loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 78, độc kế hại thục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn mà Hiếu Vinh đang diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đang diễn đọc thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người hãy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chữ quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta biết được một bí mật động trời, đó chính là Tô Thái Hậu có tên là Mã Gia Lan, là một cô gái nhà nông trộm lòng tráo phụng, giết chết công chúa của Bắc Địch để trở thành công chúa, và cùng với Thái Thúc Vọng dựng nên thiên hạ tứ nô để tạo nên một cái loạn thế ở Trung Nguyên hiện tại. Và rồi thì vị Tô Thái Hậu đó thì cũng đã hy sinh băng hà rồi. Và tiếp theo là Thái Thúc Vọng chắc chắn cũng phải bị Du Châu Vương truy sát thôi. Và bây giờ, Từ Mục đang đứng trước những ngưỡng cửa dựng nên một triều đại mới, và cùng với bốn phương thế lực, Tả Sư Nhân, Du Châu Vương, Viên Tùng cũng như là cái vị lương vương thần bí kia, chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến của bàn cờ đại kỷ trong chương thứ 771, tể sát Thái Thúc Vọng. Xét về ngắn hạn, cuộc vây quét Thương Châu này có vẻ không mang lại nhiều lợi ích cho Tây Thục, chỉ vỏn vẹn nửa vùng đất. Nhưng nếu nhìn xa hơn, tại vùng Giang Nam này, thế lực còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tây Thục và Đông Lăng là hai cái tên nổi bật nhất. Thậm chí, nếu đánh giá khách quan, Tây Thục có phần nhỉnh hơn. Dĩ nhiên vẫn còn đó Khắc Châu, nơi Lão Hoàng đã quất núi, thế già mới lên nắm quyền ở Khắc Châu chẳng ra gì. Đến việc biếu chút quà cũng keo kiệt bủng xỉn. Ngay cả khi Thục Vương Từ Mục không động tay, chẳng bao lâu nữa, Tả Sư Nhân cũng sẽ ra tay thồn tính. Mà toàn bộ vùng Hà Bắc, chẳng mấy chốc, cũng rơi vào tay Thường Đại Gia. Thường Đại Gia cuối cùng cũng sắp nắm trong tay phân nửa Giang Sơn rồi. Dù rằng, Thương Châu nơi này, ta giao lại cho ngươi. Lúc chuẩn bị về Thục Châu, Từ Mục tại bờ sông dặn dò, Đồng Phương Kính vẫn còn ở Hạ Châu, xử lý tàn cục. Thương Châu nơi này chỉ có thể giao cho Vu Văn. Nhưng cũng may, Đậu Thông ở phía Tường Giang sẽ phối hợp tác chiến. Cẩn thận Tả Sư Nhân. Chủ công yên tâm, thuộc hạ sẽ theo ý ngài. Ở phía tây núi Lý Độ, mở rộng một trọng trấn, làm tiền đồn phòng tuyến cho Tây Thục ta. Ngoài ra sẽ bố trí thêm nhiều thành nhỏ hình thế chân giạc trong rừng núi lân cận để phòng bị quân địch. Cũng được, Từ Mục gật đầu. Sau khi về Thục, ta sẽ phái Tiểu Mạn Dương đến trấn thủ cùng ngươi. Đồng Lăng có quân sơn diệt, giao chiến trong rừng núi chỉ có thể dựa vào Bình Mạn quân. Đáng tiếc thay, do năm xưa nạn hổ mang hoành hành, dân số Bình Mạn không nhiều, đến nay quân số cũng chỉ vỏn vẹn hơn 2 vạn người. Không cần gấp, vào thời điểm này Tả Sư Nhân chắc chắn không dại dột đâu. Chuyện thiên hạ đại minh vừa xong, dù hắn có tâm địa xấu xa cũng phải đợi đến sang năm. Mặt thấy đã vào thu rồi, qua thu lại đến đông ngay thôi. Từ Mục ngẩng đầu, chợt nhận ra thấm thoát đã 4-5 năm trôi qua, nhưng hắn cũng bắt đầu học người xưa nuôi một bộ râu nhạt màu. Ngoài ra, ta sẽ để Mã Nghị ở lại giúp ngươi. Vốn dĩ định để các ân học cùng ở lại, nhưng nghĩ lại, ân học vừa là người liên lạc của Hiệp Nhi quân, vừa là thủ lĩnh ám vệ, không thể thiếu được. Có Lão Mã ở đây, vậy thì càng tốt. Vu Văn nở nụ cười. Nhớ kỹ, nếu xảy ra chuyện chẳng lành, lập tức phái người phi ngựa về Thục báo tin. Đường nhỏ ở Mộ Dân Châu đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không phải là không tin tưởng Vu Văn, chỉ là thời thế này sắp sửa nghênh đón một cuộc quần hùng các cứ long trời lở đất. dù thế nào cẩn tắc vô ấy nấy vẫn hơn. Hiện tại thiên hạ 30 châu có Tây Thục, Đông Lăng, Thường Đại Gia chiếm cứ nửa giang sơn giàu có nhất với 10 châu. Liên minh năm châu của Nam Hải Vương Triệu Lệ, còn Viên Tụng thì thừa cơ chiếm được Thành Châu, hợp lại cũng được 3 châu, đã không thể xem thường. Khác châu còn lại thực chất chỉ là dê để làm thịt. Ngoài ra, những nơi như Cao Đường Châu chỉ có vài trấn nhỏ, cũng đều bị Thường Đại Gia thôn tính. Trong số đó còn có không ít thủ lĩnh các thế lực khác nhau lầm le, ví như đám đạo sĩ Mễ Đạo vẫn chưa tuyệt diệt, ví như Lương Vương. Muốn đoạt thiên hạ này đâu phải dễ dàng. Về thuộc lên thuyền lầu, Từ Mục nhìn ra mặt sông xa xăm, hắn biết cuộc chiến của những con cá lớn trong loạn thế sắp sửa khai màn rồi. Dĩ Chân Tuyết Sơn, Thái Thúc Vọng lạnh đến tím tái cả người, chỉ còn lại hơn 5.000 tàn binh, chẳng biết làm sao. Trên đường đi, hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đột phá vòng vây, nhưng hết lần này đến lần khác, dù là hướng nào, cũng đều bị vị Cửu Chỉ Vô Di kia chặn đứng. Ngoại trừ hướng Tuyết Sơn phía Bắc, bốn phương tám hướng đều là quân Du Châu bao vây kéo đến. Thái Thúc tiên sinh, hàng đi. Công Tôn Khí hạ hơi lạnh, không ngừng run rẩy kéo chặt áo giáp. Vừa hay bên cạnh có một tình lính tắt thở ngã xuống, chỉ kịp thốt lên một câu. Công Tôn Khí lập tức chạy tới, cùng đám lính Hà Bắc khác điên cuồng tranh nhau chiếc áo bào rách nát. Thái Thúc Vọng đau khổ nhắm mắt lại, cảnh tượng thảm thương đã là điềm báo chắc chắn phải chết. Vô Châu Dương và Cửu Chỉ Vô Di chia quân làm ba lớp bao vây, đã không còn đường xoay chuyển. Trừ phi trời cao có mắt, san bằng ngọn núi tuyết này, làm tan băng giá này đi. Vốn còn hy vọng đỉnh núi tuyết sẽ có đường vượt qua, nhưng không có. Đúng như lời Hồ Vương Cái Công từng nói, núi tuyết mênh mông là đất chết, không có lối thoát. Bắn tên! Thượng Tử Lang khoác áo bào dày cộp, trên mặt không chút thường xót. Bên cạnh hắn, lão mưu sĩ trâu tóc bạc bơ cũng ôm tay áo, ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm khó dò. Hướng khác, Sùng Nghĩa cũng dẫn quân, mặc giáp mùa đông mới vận chuyển đến, vẻ mặt mang theo ý hận hả hê. Vô số binh sĩ Tây Thục cũng theo đó mà sĩ khí sôi sục. Báo thù cho trong hồn Tây Thục! Sùng Nghĩa giơ tay hồ lớn. Giết! Tướng sĩ Tây Thục đồng loạt gầm thét. Thái Thúc tiên sinh, nghĩ cách đi, nghĩ cách đi! Công Tôn Khí sợ hãi kêu la, cởi áo choàng ngoài trải xuống nền tuyết sương. Thái Thúc Vọng chăm trải ngồi xuống, ngửa mặt lên trời nhắm mắt không nói. Sớm biết ta Công Tôn Khí hối hận không nghe lời ngươi. Lầm ta, đồ chuột nhất lầm ta rồi. Công Tôn Khí giọng kích động liên tục kêu gào mấy tiếng, vậy mà lại vứt bỏ đạo kiếm, lão đảo hướng về phía quân Du Châu xin hàng. Kia là ai? Nghe thấy tiếng xin hàng, Thường Tứ Lang quay đầu lại. Chủ công, là Công Tôn Khí cùng mấy chục thân vệ của hắn. Công Tôn Khí mình chủ Hà Bắc, thằng nhóc con này cuối cùng cũng bị người ta chơi xỏ hết rồi. Thường Tứ Lang có chút buồn cười. Và hắn phản bội ta, hắn hẳn phải biết ta đã từng nói gì. Trọng Đức, ngươi còn nhớ chứ? Công Tôn Thị nhất mạch phải diệt sạch, hơn nữa giữ lại Công Tôn già đối với đại nghiệp của chủ công vô cùng bất lợi, ta kiến nghị lập tức giết chết. Nghe Trọng Đức, Thường Tứ Lang gật đầu, truyền lệnh xuống, không cần để ý đến hắn, trực tiếp lệnh bộ cung doanh. Công Tôn Khí, ta là con trai Công Tôn Tổ, Du Châu Dương, ta Nguyễn Hạng, từ nay về sau cam tâm quy phục Du Châu Dương, dắt ngựa chăn ngựa, kháng khích nhu nhiên. Vô số mũi tên bay rạp trời, từ phía xa đồng loạt trút xuống. Mấy chục thân vệ chắn trước mặt Công Tôn Khí, trong nháy mắt bị bắn chết hơn phần nữa. Công Tôn Khí sợ hãi quỳ rạp trên nền tuyết, hướng về phía Du Châu Vương không ngừng điên cuồng dập đầu. Lại một đợt tên nữa nhổ lên, Công Tôn Khí trúng liền mấy mũi tên, ngừng động tác dập đầu, ngã xuống vũng máu. Thái Thúc Vọng im lặng nhìn hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương hướng Trung Nguyên. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một bình sứ. Nhưng không ngờ một tên phó tướng bên cạnh vội vã chạy tới, đụng phải bình sứ trong tay hắn. Thái Thúc tiên sinh, quân Du Châu giết tới rồi! Thái Thúc Vọng run rẩy cả người, vươn tay mò về phía bột phấn vãi trên mặt đất. Gió lạnh gào thét thổi bay bột phấn đi mất. Thái Thúc tiên sinh, sao lại? Phó phó tướng trúng tên chết ngay tại chỗ. Thái thúc lão cẩu, chẳng lẽ muốn thúc độc tự vẫn? Rất nhanh, trong tiếng chém giết, Sùng Nghĩa dẫn quân vây tới. Thái thúc vọng nghiến rằng, lồm cồm bò dậy muốn nhặt đau. Nhưng không ngờ, thanh đau gần nhất bị một phó tướng Tây Thục lạnh lùng đã văng ra. Giết quân Tây Thục, hại chết mãnh hổ Định Châu. Thái thúc vọng, tất cả người Thục đều hận không thể mồi tìm móc ra ngươi ra. Lấy hương, dâng rượu. Trong gió lạnh, Sùng Nghĩa ngửa mặt bi phẫn kêu gào, chậm rãi giơ đao trong tay lên. Thái thúc vọng vứt bỏ mũ miệng, trong khoảnh khắc tóc tai rủ rượi như kẻ điên dại, bò rạp trên đất cười như điên dại. Chương 772, dựng lên triều đại mới. Tại vương cung U Châu, tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài vọng vào khiến Công Tôn Tổ thở dài, chậm rãi đứng lên. Chủ công, bên ngoài toàn là quân Du Châu. Ta đoan già đoan non cũng ra, thằng con ngu ngốc của ta, nó kéo cả dòng họ Công Tôn xuống mộ chôn chung rồi. Ngũ Châu này cuối cùng cũng rơi vào tay thằng nhóc tiểu tử kia thôi. Chủ tử, nghĩ đến giang sơn xã tắc, hay là ta cứ thử giảng hòa xem sao, biết đâu. Giảng hòa, cái gì mà giảng hòa, từ cái ngày ta đâm lén tiểu tử một đau, thì đã là nước sông không phạm nước giếng rồi. Công Tôn Tổ này tuy rằng thấp bé nhẹ ký, nhưng cũng là một trang nam tử hán. Người đi lấy đao đây, theo ta ra ngoài liều mạng một phen. Chủ tử, chúng ta chỉ có hai người thôi. Lão Bộc trung giọng. Đằng nào cũng chết, coi như Công Tôn Tổ ta đây chết trận xa trường vậy. Lão Bộc xúc động, không chút do dự, chạy vào bếp, lấy ra hai con dao phay. Thành Dương bại khấu, ta Công Tôn Tổ máu nhuộm chiến bào. Trên sông Tương Giang, Giang Nam, chiến thuyền Hồi Thục cuối cùng cũng đến được quân Bạch Lộ. Vừa đặt chân lên bờ, Từ Mục đã thấy bóng dáng Đậu Thông từ xa tiến lại. Trận chiến chinh phạt Thương Châu, vì thủy quân Đông Lăng là chủ lực, nên Từ Mục không cho Đậu Thông tham gia. Chủ công, Đậu Thông dẫn theo đám tướng lĩnh mừng rỡ hồ lớn. Đậu Thông, ta với ngươi cũng phải cả năm trời không gặp rồi nhỉ. Nhìn ngươi xem, râu ria xoăn tít cả lên kia kìa. Từ Mục cười đáp, tiến lên ôm chầm lấy Đậu Thông. Vị Thục Nam Vương năm xưa, trong trận chiến nhập Thục, công lao thật không hề nhỏ. Tôi có phải lão già râu ria xồm xoàm như Phàn đại ca đâu. Chỉ là mấy ngày đây bận chuẩn bị bản đồ khai phá xong rồi, nhất thời quên bén đi thôi. Từ quân Bạch Lộ trở đi, về phía Tây Thương Châu, cần phải khai thông đường sông. Đây là chiến lược Từ Mục giao cho Đậu Thông. Đậu Thông, dạo này huynh đệ không có việc gì chứ? Đương nhiên là vô sự. Chỉ là nghe tin Lục Trường Lệnh tử trận ngoài Định Bắc Quan, suýt chút nữa tôi đã không kìm được, muốn dẫn quân đi báo thù rồi. Nhắc đến Lục Hưu, sắc mặt cả hai đều thoáng buồn bã. Không hề khoa trương khi nói, chiến thắng vang dội ở Định Bắc Quan là do Lục Hưu mang lại. Đừng nói chuyện buồn nữa, Sùng Nghĩa ở bên đó nhất định sẽ báo thù cho Lục Trường Lệnh thôi. Từ một bội chuyển chủ đề. Sau này, việc khai thông dòng Tương Giang, ta phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Chủ công cứ yên tâm, tôi đã quen với thủy chiến từ lâu. Chính là vì ngày này đây, đợi chủ công xưng bá Giang Nam, thủy quân Tây Thục tôi sẽ là giao long dục sông nước. Sau này, nếu thực sự chiếm được toàn bộ Giang Nam, thì Tương Giang trước mắt này chắc chắn sẽ là thiên hiểm vững chắc. Từ Thục Châu kéo dài đến tận Ngô Châu, đều do thủy quân Tây Thục bố phòng nghiêm ngặt. Nghe tin chủ công hồi thục, ba tánh 14 quân Thục Châu ai nấy đều ngóng trong mỗi mắt. Tháng trước tôi còn đến Thành Đô, gặp được giá quân sư. À còn nữa, tôi đã gặp cả ấu chúa Từ Kiều. Chủ công không biết đâu, tiểu ấu chúa tuy mới hơn một tuổi, nhưng đã bị bồ tập độc thơ cổ cùng tiểu cậu Phúc rồi đó. Từ một mừng rỡ khôn xiết, nghĩ lại, bản thân làm cha thật sự không xứng chút nào. Hai đứa con ở Thành Đô, hơn một năm trời rồi chưa gặp mặt. Mọi người đều bảo tiểu ấu chúa Từ Kiều này đúng là di truyền được đại tài của chủ công. Đậu Thông, người lại chọc ta nữa rồi. Lòng đã nóng như lửa đốt muốn về nhà, Từ Mục từ chối tiệc đón gió tẩy trần của Đậu Thông, lên bờ rồi dẫn theo 3.000 hộ vệ tùy tùng đi qua ba Nam Thành, thẳng hướng Thành Đô mà tiến. Trên lưng ngựa, Từ Hổ khóc lóc không ngừng. Hổ ca làm sao vậy? Một ca để nhớ vợ, nhớ đứa con trai ta đụng mạnh quạch đô. Hổ tướng quân, ngươi là nhớ đóng cọc có phải không? Ân hậu khốn kiếp kìa, ta đấm bỏ mẹ ngươi. Không để ý đến hai kẻ ồn ào kia, từ một ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Lúc này đoàn người đã tiến vào địa phận quận huyện phía Tây Thục Châu. Dọc đường đi, vô số ba tánh và quan lại Tây Thục, đúng như lời Đạo Thông nói, đều ra đón chào. Cung nghênh Từ Dương hội thúc, cung nghênh Thục Dương. Tiếng hồ vang vọng không ngớt, vang vọng cả đất trời. Từ Mục ta, đa tạ chư vị nghênh đón. Lòng Từ Mục xúc động, chắp tay đáp lễ. Ở Thục Châu, theo chủ trương của hắn và Giả Chu, luôn thực thi chính sách nhân trị. Thục Châu 14 quận ngày nay, trải qua hơn 3 năm ổn định, đã không còn cảnh tiêu điều sờ xác như trước nữa. Quan lại liêm khiết, bá tánh an cư lạc nghiệp, khắp nơi vang vọng tiếng cười đùa của trẻ con. Tuy chưa thể sánh bằng sự phồn hoa của nội thành, nhưng dù sao đi nữa, không còn sự bao trùm của thế gia vọng tộc, có thể coi là một vùng đất thanh bình. Trong lòng Từ Mục, Thục Châu tựa như nhà. Dù sau này hắn có đánh chiếm Giang Nam, chiếm được nửa Giang Sơn, Thục Châu vẫn mãi là nơi chốn mộng hồn luôn hướng về. Mấy ngày đường, dẫn theo hơn 3.000 hộ vệ, Từ Mục cuối cùng cũng về đến ngoại thành thành đô. Phụ nhận ơi, con trai mạnh quạt của ta, đại quân sư tiểu cậu tử, tiểu tẩu tử, thằng nhóc cậu Phúc, hàng cậu và tôm cậu, một ca tiểu cung cậu cũng còn sống luôn kìa. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, giữa đám đông, bóng người tuy còn hơi nhỏ bé, nhưng đã phỏng phao hơn nhiều, trong lòng càng thêm vui mừng. Tiểu cung cậu kìa! Từ Hổ hiếm khi không gọi vợ trước, cưỡi con ngựa cào lớn, dẫn đầu, chạy về phía trước. Tổng đại chủ, chạy đến nhà rồi. Ân Học cũng thở phào nhẹ nhõm. Ân Lục Hiệp, một đường có người hộ vệ, vất vả rồi. Tổng đại chủ đừng nói vậy, chủ công... Chưa đợi Ân Học nói hết câu, Phong Tướng Quân với hắn Từ Mục đã như tên bắn, hí vang, lao về phía cổng thành. Tổng đại chủ, con ngựa này sao, sao vậy? Phong Tướng Quân lao thẳng đến cổng thành, dừng lại trước mặt Khương Thái Vi, liên tục lắc đầu, dường như muốn ra hiệu cho Khương Thái Vi lên ngựa. Khương Thái Vi mặt đỏ bừng, ngập ngừng một chút, vẫn đứng im bất động. Trên tay nàng còn dắt theo một đứa trẻ mặc yếm. Lúc này đứa trẻ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt tò mò, không ngừng nhìn về phía Từ Mục trên lưng ngựa. Thế gì? Đây là... Phu quân, là Kiều Nhi. Kiều Nhi đây nè. Nha! Từ Kiều bi bô gọi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Lòng Từ Mục chấn động, hơn một năm không gặp, thằng bé này thật chẳng lạ lắm gì cả. Đúng là dòng dõi Từ Mục hắn rồi. Cô Từ Phượng đâu? Từ Lan, Phượng Nhi ở đây nè. Lý Tiểu Uyển sau khi sinh con, cuối cùng cũng không còn vẻ sát khí như nghiền trà kỹ tử nữa. Cả người trở nên dịu dàng hẳn đi. Tốt, tốt! Từ Mục mừng trở, một tay dắt Từ Kiều, một tay ôm Từ Phượng, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Vượt qua loạn thế, cuối cùng hắn cũng đã có con đàn cháu đóng, có người nói dối tông đường. Cùng nghênh chủ công hồi thúc! Giả Chu cung cẩu hàng cửu Tôn Huân cùng với tiểu cậu Phúc ngày càng lớn. Các tướng lĩnh trong phủ tướng quân đều đồng loạt chắp tay cúi chào. Không cần đa lễ, Từ Mục cười nói. Rời xa khói lửa đạo binh, gặp lại cố nhân, hắn chỉ cảm thấy như đã cách một thế kỷ vậy. Dằn lòng, vất vả rồi. Trường cung, cuối cùng đệ cũng chữa khỏi bệnh gù rồi cơ đó. Nếu không thì năm nay ta cưới cho vợ. Cưới vợ cho đệ nha. Tiểu cậu Phúc, nghe lời đồng gia, năm nay ăn nhiều vào, cố gắng cao lớn lên, sang năm đồng gia dẫn người đi đánh trận. Hạng cửu, lát nữa rảnh rỗi đến Dương Cung hát một bài Mỹ Tam Nương nghe. Tôn Quân, lần này ngươi mà còn chọc Tư Hổ, bản Dương cũng mặc kệ ngươi luôn. Từ Mục thoải mái thở ra một hơi. Nếu có thể, hắn thật mong muốn được mãi ở lại Thục Châu cùng những người thân bằng hữu, ngày ngày vui vẻ rượu chè. Nhưng chính quyền Tây Thục muốn tồn tại và phát triển trong loạn thế này chỉ có một con đường duy nhất, đó là hắn phải dẫn dắt đám người này dựng nên một triều đại mới. Chương 773, lời của Giả Chu. Sáng sớm, nắng vừa rọi nhẹ xuống thành đô, Từ Mục đã phải xoa xoa cái lưng mỏi bước vào vương cung quen thuộc. Giả Chu mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở. Chủ công, ngài nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Đó là điều đương nhiên. À phải rồi, Giang Long, tình hình Tây Thục vào gần đây thế nào rồi? Từ khi đóng quân ở Thường Châu, mọi việc chính sự ở Tây Thục đều do một tay Giả Chu lo liệu. Mọi thứ vẫn ổn thỏa. Theo kế sách mà chủ công đã định, Tây Thục đang phát triển vững chắc, dù thu hoạch sắp tới, e rằng lương thảo của chúng ta sẽ chất đầy kho mất. 3 năm đặt chân đến đất Thục, dù là từ một khai giả chu, gần như đã dốc hết tâm sức để tích trữ lương thực, rèn đúc binh khí cho Thục Châu. Thời thế quân hùng tranh bá đã đến rồi. Giả chu ngẩng đầu, giọng nói có phần xúc động. Yêu hậu bị diệt, hoàng thất Viên gia cũng tiêu vong. Bất cứ chư hầu nào cũng hiểu rõ, thời cơ tranh đoạt ngôi vị đế vương đã đến. Chủ công, cần phải định ra kế sách rõ ràng. Theo như tôi đoán, nếu ngài muốn giấy binh tranh bá, mục tiêu hẳn là dùng Giang Nam màu mỡ. Chính xác là Giang Nam. Từ một trót trà, tự tay dâng lên cho giả chu một chén. Thiên hạ giờ có 30 châu, nếu xét về thế lực hùng mạnh nhất, không ai qua được Du Châu Dương. Nắm giữ 10 châu, lại có thế gia vọng tộc khắp thiên hạ ủng hộ. Thêm vào đó, nội thành giàu có, dân số đông đúc. Dù nhìn từ góc độ nào, Du Châu Dương cũng có tướng đế Dương. Từ một trăm ngắm gật đầu. Nếu Du Châu Dương thế lớn sừng đế, dù rằng ngài và Du Châu Dương có tình bạn cũ, lại từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, có lẽ khi Du Châu Dương còn sống sẽ không ra tại giới Tây Thục. Nhưng sau khi Du Châu Dương qua đời thì sao? Người kế vị thái tử của hắn liệu có để yên cho ấu chúa Tây Thục trấn giữ Nam Cương và Giang Nam hay không? Chắc chắn là không rồi. Giả chủ thở dài. Xưa này thế lực nào nằm ngoài vòng kiểm soát của quân chủ đều bị coi là nghịch tặc. Từ một hiểu rõ, lời này ám chỉ không lâu sau nữa có lẽ sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giành thiên hạ với Thường Tử Lăng. Những lời này hẳn là cửu chỉ vô gì cũng đã nhắc nhở Du Châu Dương rồi. Tôi biết chủ công anh minh, nhưng dù thế nào, thân là mưu sĩ Tây Thục, tôi vẫn phải nói ra. Giang Long, tình cảm giữa ta và ngươi như thủ túc, không cần khách khí. Giả chủ vui mừng nói. Chủ công có thể nghe lọt tai, đó là điều tốt nhất. Tôi đoán chừng tới mùa xuân năm sau, Trung Nguyên sẽ bước vào thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa mới hợp tác diệt trừ yêu hậu, lại đẩy lùi Bắc Địch và Nhu Nhiên. Theo lý mà nói, các thế lực trong thiên hạ Đại Minh sẽ không lập tức trở mặt. Hơn nữa, sau vụ thu hoạch mùa thu, mùa đông sẽ nhanh chóng ập đến, rất có thể chiến tranh sẽ không nổ ra. Trong khoảng thời gian này, Tây Thục cần phải bổ sung binh lực, thao luyện tân quân. Nếu có thể, sẽ thử nghiên cứu chế tạo thêm những thứ hữu dụng như mộc loan. Giang Long, về phía Khắc Châu, ngài nghĩ thế nào? Khắc Châu chắc chắn diệt vong, nhưng tôi không mong chủ công đi trước một bước, nhúng tay vào vũng nước đục này. Giải thích rõ hơn xem sao. Diên Tùng có 3 châu, lại tự xưng là Đông Lai Dương. Sau khi thu nhận tàn quân Thanh Châu, nhân mã của hắn gần như đã lên đến 8 vạn người. Hơn nữa, Diên Tùng giỏi luyện binh, trong lãnh địa lại có không ít núi chứa quặng sắt, đã là thế lực không thể xem thường. Đương nhiên, việc chủ công chịu lại Diên Tùng chưa chắc đã là chuyện xấu. Có hắn ở đó, thứ nhất có thể kiềm chế Tả Sư Nhân. Thứ hai, nếu Du Châu Dương muốn Nam Hạ chinh phạt, Diên Tùng chắc chắn sẽ liều chết chống cự. Thứ ba, Lai Châu và Yên Châu cách xa Tây Thục quá. Dù diệt được Diên Tùng, người hưởng lợi cũng chỉ là Tả Sư Nhân. Ý của Giang Long là Khắc Châu vị trí chiến lược này rất có thể sẽ khiến Diên Tùng và Tả Sư Nhân hai bên đánh nhau long trời lở đất. Chính xác. Giả chu gật đầu. Đến lúc đó chủ công có thể nghĩ cách tòa sơn quan hộ đấu, thu lợi lớn. Trọng tâm của Tây Thục 1-2 năm tới vẫn nên lấy ẩn thân làm chủ. Trong lúc ẩn thân, từ từ nuốt trọn cả Giang Nam. Tây Thục hiện giờ có 6.5 châu lãnh thổ, nhưng nói thật lòng, 3 châu đất lương cộng thêm Định Châu đều có phần nghèo nàn. Chẳng qua là có nhiều mã trường, có thể xây dựng một đội kỵ binh thiên hạ vô địch. Đến vụ thu hoạch lương thực, tôi kiến nghị chủ công phái thêm nhân mã đóng giữ ở các cửa ải trọng yếu. Giang Long, vì sao lại thế? Tôi và chủ công đều biết, dưới tài trị quốc của ngài, Thục Châu lương thực bội thu sẽ chất đầy kho lắm. Nhưng những chuyện này không thể để người ngoài nhìn ra được. Đóng giữ các cửa ải, như vậy, dù có vàng tế trà trộn, cũng không thể khống kê chính xác số lượng lương thảo Tây Thục nhập kho. Ngoài ra, trước khi sắp vào đông, chủ công có thể gửi thư cho Du Châu Dương hỏi mua lương thực. Bất quá ta đoán được, cô chỉ Vô Di kia nhất định sẽ khuyên Vũ Châu Dương không bán lương thảo cho ngài. Quân chưa động, lương thảo đi đầu. Chủ công muốn tranh bá, kế hoạch tích trữ lương thảo là không thể thiếu. Ta hiểu rồi. Từ một gật đầu. Con đường của Tây Thục còn rất dài. Trong bóng tối, còn có những mông phiệt ẩn thế ngàn năm như Lương Vương. Không ưa con đường lấy dân làm gốc của Tây Thục. Ước chừng sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến cho nghiệp bá vương của Tây Thục tan thành mây khói. Mấy hôm trước, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Giả Chủ tiếp tục nói. Hoàng đạo sung của Khắc Châu rất có thể là kế kim thiền thoát xác. Kim thiền thoát xác? Đúng vậy, thi thể của hắn, chủ công cũng chưa tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ đích thân nghiệm chứng. Càng giống như là thi triển một loại thuật pháp che mắt thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ. Khứu giác về âm mưu của Giả Chu quả thật nhạy bén vô cùng. Đã dám nói ra, vậy tức là ít nhất cũng có 5-6 phần nắm chắc. Hoàng Chi Chu bên kia, chi bằng cứ giữ lại ở tướng quan đường, biết đâu sau này sẽ có đại dụng. Hình như đã nói hết nỗi lòng. Giả Chu nâng chén trà, chậm rãi uống hai ngụm. Sự tình Hà Châu đã xong, Bá Liệt bên kia cũng nên trở về rồi. Còn Sài Tông cũng bắt đầu tiếp quản quân vụ ở định Bắc Quan. Trường lệnh tử trận, vị trí trấn châu tướng quân nên bổ sung rồi. Chủ công đã có ý tưởng gì chưa? Sài Tông làm đại tướng Định Châu, Phàn Lỗ làm đại tướng Tịnh Châu. Phàn Lỗ tính tình tuy nóng nảy, nhưng bản lĩnh đánh trận không hề kém. Đại lúc đó phải thêm vài mưu sĩ đi cùng, có Trần Trung và Sài Tông bên cạnh cũng không quá lo lắng. Tướng quan đường tôi mới chọn thêm 3 người phong làm thành đô tam tướng, có thể tùy quân tham chiến. Chủ công, đây là danh sách. Từ một liếc nhìn ghi nhớ tên tuổi, không có thể gia vọng tộc tiến cử nhân tài, bộ tướng và mưu sĩ dự trưởng hắn, chỉ có thể từng bước tuyển chọn rồi thông qua bồi dưỡng ở tướng quan đường bước lên vũ đài loạn thế. Ngoài ra còn một chuyện cuối cùng. Giả Chu dừng lại một chút. Về phía Tây Vực, công chúa Trần Lạng đã phái người về thành đô, mấy ngày nay đều đang chờ ở dịch quán. Nếu chủ công có thời gian rảnh, không bằng cùng ta đến xem sao? Rất tốt. Từ một trong lòng mừng rỡ. Thục Châu lương thảo bội thu, tiếp theo nên chuẩn bị tiền bạc. Con đường tơ lụa nếu có thể thông suốt, lợi nhuận thu về quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Dù Châu Dương mà chiếm được Hà Bắc, lại có thêm Yến Châu làm nơi nuôi ngựa, cộng thêm nội thành giàu có vô song, bước chân của chủ công cũng nên tiến xa hơn rồi. Giả Chu đứng dậy, hình như hôm nay đã nói quá nhiều, dừng lại một chút rồi ôm miệng ho khan. Chương 774, Văn Long, tóc ngươi lại bạc nữa rồi. Văn Long, phải chú ý đến sức khỏe của mình đó. Trên xe ngựa, Từ Mục lo lắng nói, lần này về Thục, hắn nhận thấy dáng vẻ của Giả Chu so với trước kia đã già đi nhiều. Chu công yên tâm, ở Thục Châu còn có Trần Thận Y mà, không sao đâu. Từ Mục gật đầu, kéo tấm thảm nhung bên cạnh đắp lên người Giả Chu. Văn Long, cứ nghỉ ngơi một lát đi, đến dịch trạm ta sẽ gọi ngài dậy. Làm phiền chủ công rồi. Xe ngựa theo con đường đá xanh trong thành bắt đầu hướng về phía cổng thành phía bắc mà đi. Công chúa Trần Lạng phái người trở về, hẳn là ở Tây Vực đã có tin tức tốt lành. Bái kiến Thục Dương, bái kiến Giả quân sư. Vừa vào dịch trạm, Từ Mục đã thấy một thanh niên mũi khoằm mặt vuông, đội mũ nỉ, quỳ xuống đất vái chào hắn. Đứng lên đi. Đa tạ Thục Dương. Trong lòng Từ Mục có chút hiếu kỳ, người Tây Vực này vậy mà lại biết nói tiếng Trung Nguyên. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, công chúa Trần Lạng đã không phải hắn đến rồi. Các hạ là? Thục Dương, tên là đường huynh của công chúa Na Cổ Lệ, tên là Ba Thổ Nhĩ. Lần này dân mệnh công chúa đến thành đô để cùng Thục Dương thương nghị. Ngồi xuống đi. Ân Lục Hiệp bảo người chuẩn bị yến tiệc. Bà Thổ Nhĩ vẻ mặt cảm động, vội vàng học theo lễ nghi Trung Nguyên, hướng về phía Từ Mục khom người vái chào. Bà Thổ Nhĩ, ta hỏi người, tình hình Tây Vực giao gần đây thế nào rồi? Công chúa nhà tôi đã liên lạc với các bộ hạ cũ, lại ngấm ngầm dò hỏi trong người nước Tây Vực có bốn nước đều nguyện ý cùng Thục Dương thông thương. Bất quá, nhà Phương Quốc lớn nhất lại không thích Trung Nguyên, hơn nữa còn lớn tiếng tuyên bố thích trà và đầu sứ Trung Nguyên, nhưng có một ngày sẽ đích thân dẫn đại quân công vào Trung Nguyên cướp đoạt. Từ một nhíu mày, với tình huống này hắn đã sớm dự liệu trước, bởi vì Kỷ Triều suy yếu, gần trăm năm nay Tây Vực vẫn luôn xem thường Trung Nguyên. Thành Chân Lan thế nào rồi? Chuẩn bị đã đâu vào đấy rồi, chỉ để Thục Dương tìm được cớ tốt phát binh tương diện. Muốn đánh hạ Thành Chân Lan làm nơi đặt chân, vậy thì tất yếu phải có một đội quân trấn giữ, lấy đó làm chỗ dựa cho Na Cổ Lệ, rồi từ đó làm cứ điểm ở Tây Vực, thậm chí nói đại lục đó còn có thể trở thành trạm trung chuyển thông thường. Bà Thổ Nhĩ, đại khái cần bao nhiêu nhân mã? Ít nhất vạn người. Giả Chủ đứng bên cạnh nghĩ ngợi rồi nói: Vệ Phong bên kia đã sớm nóng lòng chờ đợi, nếu chủ công có ý, không bằng để hắn qua đó. Bất quá tôi kiến nghị nên phái thêm một nhóm mưu sĩ đi cùng. Các tướng lĩnh Tây Thục, bởi vì xuất thân thảo mãn, phần lớn trong lòng đều có một chấp niệm: ông đây không sợ chết, ông đây chết cũng phải giết một thằng lót lưng. Nhưng trong mắt Từ Mục, đây cũng có phần cực đoan. Bá Liệt chưa về, Văn Lộng lại không thể đi xa, ta nên phái ai đi đây? Trên thực tế, Từ Mục muốn phái Ân Học, nhưng còn rất nhiều việc cần Ân Học đi làm. Chủ công, ta xin tiến cử một người, Triệu Đôn ở tướng quan đường Tây Thục. Người này tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng không sánh bằng đại tài như Bá Liệt, nhưng hắn ăn nói giỏi, lại là người Thục. Để lúc đó, có thể dùng làm mưu sĩ, cũng có thể dùng làm sứ thần du thuyết. Đã là Văn Long tiến cử, vậy thì không thành vấn đề. Quay đầu lại, Từ Mục lại nhìn về phía bà Thổ Nhĩ. Bà Thổ Nhĩ, ngày mai ta sẽ phái thêm 300 người, cùng người bắt Thượng Lương Châu, cùng Vệ Phong hội hợp. Để lúc đó, sẽ lấy một vạn nhân mã, phát binh chi diện Tây Vực. Bà Thổ Nhĩ mừng trở: Đa tạ Thục Dương. Thục Dương yên tâm, người Chân Lan chúng tôi nếu phục quốc thành công, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của Thục Dương. Khách khí rồi. Nói là lợi dụng lẫn nhau, không bằng nói là giúp nhau đạt được lợi ích. Có được tài phú do con đường tơ lụa tạo ra, khi tranh bá thiên hạ, Tây Thục mới có thêm dũng khí và lực lượng lớn hơn. Chủ công, Triệu Đồng đến rồi. Lúc yến tiệc, Ân Học từ ngoài đi vào, chắp tay nói: Ân Lục Hiệp, cho hắn vào đi. Không lâu sau, một thanh niên mặc nho bào bước nhanh đi vào. Bái kiến Thục Dương, bái kiến lão sư. Người là Triệu Đôn? Dạ, biểu tự Thông Trí. Thông Trí, ngồi xuống đi. Giả Chủ đứng bên cạnh mỉm cười nói: Tây Thục nhân tài không đủ, như chuyện tướng quan đường vẫn luôn do Giả Chủ lo liệu, cho nên như Triệu Đôn này xưng hô Giả Chủ là lão sư cũng không có gì gọi là làm quá. Hơn nữa, Giả Chủ nằm đó nhưng là dạy ra không ít giáp bản, thậm chí thảm hoa. Bà Thổ Nhĩ, làm quen trước một chút đi, sau này đến Tây Vực mấy người các ngươi còn hợp tác dài dài. Bà Thổ Nhĩ và Triệu Đồn cho trích đứng dậy, mỗi người kính nhau một chén rượu nhạt. Theo như suy tính của Từ Mục và Giả Chu, nhân thủ Tây Vực hiện tại coi như cơ bản đã tề tựu. Thật lòng mà nói, Từ Mục còn muốn đích thân đi một chuyến, ít nhất tham quan một phen phong tình Tây Vực ở vị thế. Bởi vì do Giả Chu tiến cử, Từ Mục cũng không có ý tứ khảo hạch. Nhãn quan của Độc Ưng sắc bén vô cùng. Thông Trí, chuyện này cần phải cẩn thận. Sau khi đánh hạ Thành Chân Lan, lấy Phủ Phục làm chủ, dù sao các người ở đó, cho dù có thêm người Chân Lan, bình mã cũng không tính là nhiều. Xin hỏi Thục Dương, có phải đều là kỵ quân không? Đương nhiên là kỵ quân. Đất lương nuôi ngựa cũng không tính là ít, hơn nữa lần này đi Tây Vực ngàn dặm xa xôi, sao có thể đi bộ. Ta chẳng lượng nghiên cứu dàn quân bố trận kỵ binh của Thục Dương, để lúc đó có thể cùng dạy tướng quân phát huy quy lực của kỷ doanh. Từ Mục không hề keo kiệt dạy bảo, trong tướng quan đường Tây Thục, kiến thức như dàn quân bố trận của hậu thế cũng không tính là ít. Đương nhiên trên danh nghĩa, người khác đều cho rằng là do Từ Mục sáng tạo. Không tệ. Từ Mục gật đầu. Thông Trí, ngươi còn phải lưu ý một chút. Vệ Phong tính tình có chút lỗ mãng, cho nên phần lớn thời điểm ngươi đều phải giữ bình tĩnh. Thục Dương yên tâm. Nào, ta cùng quân sư sẽ ở Thành Đô, chúc hai người ở Tây Vực kỳ khai đắc thắng, cùng cản. thành chân lan bên kia, Từ Mục cũng không lo lắng. Lấy Kỵ Doanh vãn người mà nói, hẳn là có thể thành công. Muốn nói lo lắng nhất vẫn là Chư Quốc Tây Vực, đối với con đường tơ lụa là thích hay ghét. Nếu như binh mã cường thịnh, trực tiếp phái ra 7-8 vạn người một mẻ hốt gọn luôn. Chỉ đáng tiếc Trung Nguyên cũng không phải thịnh thế, mà Tây Thục cũng không phải là binh mã cường thịnh. Dùng xong yến tiệc, Từ Mục và Giả Chu cùng nhau lên xe ngựa, chuẩn bị hồi vương cung. Giang Long, uống chén trà nóng giải rượu đi. Chủ công, ta cũng không uống nhiều. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Giả Chu vẫn là cười khẽ, cầm lấy chén trà, chậm rãi uống vào miệng. Chuyện Tây Vực, nếu như thành công, coi như là trời giúp, không có thế gia chi trì, chủ công lại không phải là Hà Khắc Bốc Lục. Tài nguyên hiếu kính của Hoàng Đạo Sung bên kia lại một lần nữa bị cắt đứt. Ta thường ngồi trong thư phòng xem báo cáo thuế má của các châu Tây Thục, xem đi xem lại không khỏi lo lắng. Từ Mục thở dài một hơi. Như Thường Tứ Lan và Tả Sư Nhân đều có thế gia môn phiệt không ngừng cung cấp tài nguyên, nhưng Tây Thục thì không có, lác đác mấy tiểu thế gia giống như Vi Gia. Nếu như vẫn luôn không tìm ra biện pháp kiếm bạc, chỉ dựa vào thục cẩm và bán ngựa, tài chính của Tây Thục cuối cùng cũng sẽ từ từ chìm xuống. Tôi và chủ công đều biết con đường này cố nhiên khó đi, nhưng bất kể thế nào, xác thực là giành giật tranh bá, chủ công luôn xuất kỳ chạy thắng. Này thiên hạ ba tánh, không ai không biết danh tiếng Tây Thục ta. Ba tánh không có bạc, thế gia thì có, nhưng thế gia một khi ỷ vào sẽ trở thành thế lớn khó kiềm. Hơn nữa từ xưa đến nay lúc nào cũng đứng ở phía đối lập với ba tánh, đấu tranh giai cấp thời thái bình có thể ở một tốt che trăm xấu, nhưng nếu là trong loạn thế, một xung đột nhỏ nhoi liền sẽ leo thang không cản nổi. Giang Long, vợ của Lão Tâm tóc người lại bạc nữa rồi. Tôi mấy ngày trước còn để tiểu cậu Phúc nhổ cho, nó lại mọc dài ra rồi. Có lẽ Giả Giang Long tôi thật sự đã già rồi. Từ Mục nắm chặt tay Giả Chu, đáy lòng tràn ngập chua xót. Chương 775, Tiểu Quân Sư Hồi Giá. Tiểu Quân Sư Hồi Giá, nghênh đón Tiểu Quân Sư Hồi Giá. Khoảng độ nửa tháng sau, vụ thu hoạch vừa mới bắt đầu. Từ Mục vẫn còn ở ngoài đồng giúp dân gặt lúa. Bỗng dừng tin tức Đông Phương Kính trở về tuyền đến, hắn mừng rỡ chạy khỏi bờ ruộng, thay bộ áo bào sạch sẽ rồi dẫn theo tùy tùng vội vã đến cổng thành. Bá Liệt, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, nghe thấy tiếng gọi cả người khựng lại một chút, nhưng vẫn không quên lễ nghi, xúc động vái dài. Đông Phương Kính bái kiến chủ công. Không cần đa lễ, không cần đa lễ, nếu không có Bá Liệt, Hà Châu đã sớm không giữ được rồi. Từ Mục vội vàng đưa tay đỡ Đông Phương Kính đứng vững. Lúc trước ám tử của yêu hậu xuất hiện khắp nơi, Trung Nguyên đầu đầu cũng chiến hỏa, có thể tưởng tượng được lúc ấy Đông Phương Kính một cỗ xe ngựa chỉ dẫn theo hơn 10 người tùy tùng nguy hiểm đến mức nào. Bá Liệt vất vả rồi. Thấy dáng vẻ tiều tụy của Đông Phương Kính, Từ Mục trong lòng không khỏi xót xa. Một đại quân sư như Giả Chu, một tiểu quân sư Đông Phương Kính vì Tây Thục mà hy sinh quá nhiều rồi. Đi thôi, theo ta vào Dương Cung. Tổng đại chủ, đem tôi cổng tiểu quân sư. Ân Học đứng bên cạnh vội vàng khom người xuống. Không nói đến toàn bộ Tây Thục, thậm chí cả Trung Nguyên, đến bây giờ còn ai dám xem thường vị quân sư què này nữa. Thân thể bất tiện, đa tạ ân hương chủ. Chỉ nói xong với Ân Học, Đồng Phương Kính lại quay đầu. Chủ công, chiến sự Hà Châu bên kia chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Tôi chắc chắn người bắt địch rút lui rồi mới dám trở về. Này tướng trấn thủ Hà Châu là Lạc Thanh, cũng là người trung dũng. Tôi đã viết thư cho Du Châu Dương xin từ chức ở Hà Châu, ngoài ra còn tiến cử Lạc Thanh làm định biên tướng Hà Châu. Bá Liệt, nhất cử lưỡng tiện, như vậy có thêm ơn tiến cử này, quan hệ giữa Tây Thục và Lạc Thanh xem như lên một tầng cao mới. Chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi, dựa vào công lao của Lạc Thanh cũng đáng được thăng chức. Đồng Phương Kính bình thản cười, trong lời nói vẫn không mất đi vẻ ung dung tính toán. Nhưng mà người bắt địch bên kia còn có một chuyện kỳ lạ. Sao vậy? nghe nói là ở sa mạc sau thảo nguyên, nhiều bộ lạc tập hợp binh mã, Thác Bạc Hổ lo lắng dân định gặp chuyện, cộng thêm chiến sự bất lợi mới vội vàng rút lui. Bộ lạc ở sa mạc? Đúng vậy, tôi đã nhờ Lạc Thành dặn dò và kêu tổ ở Hạ Châu bên kia, nếu có bất kỳ tình báo gì sẽ lập tức truyền đến. Bá Liệt làm việc, ta đương nhiên là yên tâm rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến bên ngoài vương cung. Giả Chu nghe tin đã chống gậy, vừa hay đi đến ngoài cung, thần thái hòa ái, mặt mày hớn hở. Tiên sinh gầy đi rồi. Đồng Phương Kính ngồi xuống, giọng nói mang theo vẻ khổ sở. Ba Liệt cũng gầy đi nhiều, nhưng mà Tây Thục chúng ta cuối cùng cũng đã đứng vững được ở Giang Nam rồi. Diệt trừ Yêu Hầu, toàn bộ vùng Giang Nam chỉ còn thế lực của Tây Thục và Đông Lăng. Khắc Châu không tính, theo lời Giả Chu nói, chẳng qua chỉ là chó lợn để làm thịt. Giang Long, Bá Liệt đều vào cung thôi. Từ Mục đứng giữa hai quân sư, trong lòng tràn đầy cảm kích. Thuật dùng người vốn không sai, nhưng nếu không có hai vị đại mưu sĩ này lập nhiều kỳ công, Tây Thục đã không thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Trên đường trở về, thấy lúa gạo Thục Châu nhà ta bội thu, bất giác trong miệng đã thấy thèm thuồng rồi. Đồng Phương Kính cười nói. Không dám giấu chủ công và tiên sinh, ở Hà Châu khi đó, dù Châu Dương bên kia tuy cũng có lúa gạo, nhưng không bằng sản vật Thục Châu ta. Cửu quận Thục Trung quả không hổ danh là thiên phủ. Bá Liệt nếu thích, lát nữa ta sẽ bảo Hỷ Nương chọn chút gạo ngon, nấu nướng tự tới một phen. Đa tạ chủ công. Đợi Tôn Huân dâng trà lên, hàn huyên xong, ba người chủ tớ theo thói quen lại bắt đầu bàn luận về thiên hạ đại thế, đem tình báo Thương Châu nhật nhật nói cho Đồng Phương Kính nghe. Đúng như từ một dự liệu, Đồng Phương Kính cũng nhíu mày lại. Nếu theo lời chủ công nói, thế lực của Lương Dương này e rằng sẽ là mối họa tâm phúc của Tây Thục ta. Còn về Hoàng Đạo Sung, Hoàng gia chủ, ý kiến của tôi và lão sư đều giống nhau. Dù sao trên đời này, chuyện gạt trời qua biển xảy ra quá nhiều rồi. Hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối xảy ra quá đột ngột, không thể tin hoàn toàn được. Nếu Hoàng gia chủ chưa chết, chủ công có thể tìm được ông ấy, có lẽ sẽ tra ra được manh mối của Lương Dương. Đồng Phương Kính dừng một chút, do dự nói tiếp. Chủ công thứ tội, tôi nói một câu khó nghe. Trong mắt những người như Lương Dương này, chủ công thực ra cũng giống như tên Ngụy Đế Phương như lúc trước, đều là xuất thân hèn kém, chân đất đánh thiên hạ. Bọn họ sẽ không xem trọng chủ công. Nhưng may mắn là chủ công đã chọn đi con đường lấy dân làm gốc, được lòng dân ủng hộ. Từ Một gật đầu, hắn hiểu Đồng Phương Kính nói không sai. Rất nhiều vị hoàng đế khai quốc thời xưa cơ bản đều phải dựa vào thế gia vọng tộc để định giang sơn. Ngay cả Cao Tổ nhà Kỷ cũng vậy, năm xưa được không ít thế gia Thục Châu ủng hộ mới có được quân đội chinh phạt. Bá Liệt không biết đo thôi, vấn đề tiền bạc của Tây Thục dù không có thế gia đại tộc ủng hộ, chủ công cũng đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Giả Chủ đứng bên cạnh cười nói. Chẳng lẽ là con đường tơ lụa mà chủ công nói tới sao? Không qua mắt được Bá Liệt. Những mối làm ăn khác, bất kể là bán gạo, thậm chí là bán rượu, chỉ cần ở trong Trung Nguyên, cuối cùng cũng sẽ gặp phải cản trở. Nhưng nếu như thông thường với Tây Vực bên kia, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần khai thông đường đi là được. Một phen thảo luận đã nói ra điểm mấu chốt. Không chỉ Từ Mục, ngay cả Giả Chu đều cảm thấy một niềm mong chờ. Từ Mục thậm chí còn cảm thấy may mắn, lúc trước khi chinh phạt Khổ Mạng, đã chấp nhận đề nghị của Giả Chu, vô tình có được một vị đại mưu sĩ thiên hạ trung thành. Yêu Hậu vừa mới bị diệt, thiên hạ này phóng chừng sẽ yên bình được một thời gian rồi. Đây chính là cơ hội tốt của chủ công, có thể nhân cơ hội này bắt tay vào chuyện phát triển Tây Vực. Từ Mục cũng có suy nghĩ này. Hơn nữa, không chỉ chuyện Tây Vực, còn có cả chuyện của Vi Xuân bên kia. Trong lòng hắn có rất nhiều ý tưởng từ hậu thế, muốn nhờ bàn tay khéo léo của vị bệnh công tử này thực hiện từng cái một. Bá Liệt cứ ở lại thành đô, nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian đi. Hắn không có ý định lại phái Đồng Phương Kính đến chỗ Vu Văn nữa. Mấy hôm trước, thấy Giả Chu tóc nhuộm bạc, trong lòng hắn vô cùng chua xót. Nam chinh bắc chiến, hai quân sư đều đã quá lao lực rồi. Tuy rằng có Trần Thước ở đó, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng vẫn phải cẩn thận một chút. Chủ công có phát hiện ra không? Tây Thục ta cũng chẳng kém gì nội thành. Đám người xuất thân hèn kém như chúng ta, mỗi người một tài, tụ tập bên cạnh chủ công xem như là nhân tài đông đúc. Giá Chu đột nhiên nói. Từ Mục nghĩ ngợi một chút, phát hiện quả thật không sai. Hai vị quân sư Sùng Nghĩa, Đậu Thông và nhiều chiến tướng khác, còn có cả các đại tài như Vi Xuân, Trần Thước, thậm chí ngay cả mấy gã phu xe Vọng Châu như Trần Thịnh cũng bắt đầu dần dần đảm đương một phương. Ngoài chủ công trà không ai làm được, ngay cả Du Châu Dương cũng không xong. Chính vì vậy mới có Tây Thục ta từng bước quật khởi. Chủ công nên biết, Tây Thục không phải là chính quyền cát cứ sớm nở tối tàn. Đám người như chúng ta đều nguyện theo chủ công bình định thiên hạ tam thập châu, khai phá Tân Triều, hoàng đô Trường Dương quy phục Tứ Hải. Nghe tới nghe lui, Từ Một cũng bắt đầu mong chờ ngày Bạch Giáp Tây Thục cùng xuất quân, cùng thiên hạ chư hầu tranh đoạt ngôi cửu ngũ kia. Chương 776, con trai của ta, Từ Kiều. Cuối tháng 8, mùa thu hoạch ở Thục Châu dần đi vào hồi kết. Theo như kế hoạch đã bàn bạc giữa Từ Mục và Giả Chu, những quận huyện nào trong Thục Châu có sản lượng lương thực lớn đều được bố trí quân đội đóng giữ ở các cửa ải. Mục đích là để che mắt thiên hạ, không để lộ ra việc mùa màng bội thu. Thân thể trả trời vì mệt mỏi, Từ Mục vừa về đến vương cung. Tôn quân, thế tử đâu? Thế tử sang chỗ các gia gia rồi. Từ Mục cạn lời. Thằng nhóc vẫn còn đang ở truồng chạy khắp thành đô này. Tôn Huân ngập ngừng. Chủ công, tôi cả xin mách lẻ một chuyện. Sao vậy? Ba gia gia là dẫn tiểu thế tử đi uống rượu nữa rồi. Tôn Quân, Từ Kiều còn chưa được 2 tuổi. Từ lúc chủ công rời Tây Thục, ba vị kia đã lén giấu, lén lút giấu Dương Phi thường xuyên dẫn tiểu thế tử ra quán rượu chơi bời rồi đó. Mẹ kiếp, Từ Mục đứng phát dậy, đi thẳng ra ngoài vương cung. Quả nhiên không sai, vừa đến lầu cát, nơi ba lão thường tụ tập, hắn đã thấy Từ Kiều bé bỏng ngồi giữa ba ông già, dùng đũa chấm rượu. Mỗi lần chấm một chút, lại bắt chước người lớn, gắp một hạt lạc trang lên nhấm nháp. Từ Kiều con ta. Mặt Từ Mục trầm xuống. Sao hả? Cái thằng nhóc Từ Mục kia muốn làm gì? Và các què ngẩng đầu lên, chắn Từ Kiều núp sau lưng. Trần Đả Thiết cũng trợn mắt. Vừa đánh trận về là cái giọng quan quan hẳn ra. Biết cả chữ con rồi cơ đấy. Ba ông già ở đây cơ mà, nếu không thì bọn ta cũng chữ cho mấy câu đó nha. Con ơi, thôi thôi. Lão Tú Tài cũng lên tiếng hòa giải. Kiều Nhi có uống nhiều đâu, cùng lắm chỉ chấm một tí thôi mà. Mấy hôm trước lão già què bị đau đầu, kiên trụ cả nửa tháng rồi, hôm nay mới tụ tập con chút thôi. Từ Mục khựng lại, nhìn sang Gia Cát Què, quả nhiên Gia Cát Phạm năm ngoái còn đang cường tráng khỏe mạnh, giờ đây đã lộ rõ vẻ già nua tiều tụy. Từ cái thời còn ở Trang Viên Trụ, ba người này đã luôn ở bên cạnh hắn. Tình cảm giữa bọn họ thì không cần phải nói. Hơn nữa, trong rất nhiều thời điểm, ba người đã giúp đỡ Từ Mục rất nhiều. Trần Đả Thiết quản lý xưởng rèn, chế tạo ra bình giáp vô cùng tinh xảo. Và Cát Què là đại lão trong giới hiệp khách giúp hắn. Một tổng đốc 30 châu không biết võ công, ổn định được cục diện. Còn lão Tú Tài thì càng không thể xem thường. Con trai cả của ông ta chính là Lý Phá Sơn, vị danh tướng cuối cùng của nhà Kỷ. Có mối quan hệ này, biết đâu có một ngày có thể lôi kéo được vị Lý tướng quân này về Tây Thục. Cho dù không tính đến quan hệ lợi ích, Từ Mục đối với ba người này cũng có một phần tình cảm như cha con. Lão già Gia Cát Què, đi sao vậy? Từ Mục vừa ngồi xuống, Từ Kiều đã vội vàng bò dậy, miệng gọi nương thân rồi chạy về phía sau, bị Từ Mục túm lấy tay, chỉ đành hụt hẳn ngồi xuống. Hay là để Trần Thước vào thành một chuyến? Không sao, già rồi ấy mà. Trên mặt Gia Cát Què hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Trần Đả Thiết ở bên cạnh lấy chén giúp Từ Mục rót đầy rượu. Bà chúng ta đều nghe nói rồi, trận ở Thương Châu người đánh đẹp lắm. Lúc tình thắng trận truyền về, ba ông già ai nấy đều mừng rỡ cả. À phải rồi, cả tiểu quân sư cũng giỏi nữa. Chi tiết cho con tiểu hổ Định Châu thôi. Con tiểu hổ Định Châu chính là Lục Hưu. Trần Đả Thiết vẫy nửa bát rượu xuống đất coi như tế rượu. Những người khác cũng làm theo, ngay cả Từ Kiều còn chưa hiểu chuyện gì cũng bắt chước hát rượu theo. Con trai, còn bao lâu nữa mới đánh đến Thảo Nguyên hả? Bọn họ nói ta còn một đứa con trai lớn ở bên Thảo Nguyên kia nữa cơ mà. Nhanh, nhanh thôi mà. Từ một cười trừ đáp. Đừng có mờ cự hệ hệ vậy ngang. Ba lão già bọn ta đây nhìn cái bộ dạng kia có ngư là biết. Sợ rằng đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thấy được cái ngày đó đâu. Ngư liệu hồn mà cố gắng lên đi. Và các què vẻ mặt ghét bỏ. Làm cha người ta rồi phải trả dáng vô. Trần Đả Thiết cũng gật gù phụ họa. Từ một chẳng hề tức giận chút nào, ngược lại trong lòng bỗng cảm thấy rất thích cái cảm giác này. Lão già và các què, đừng uống nhiều rượu quá. Ngày mai vừa hay tôi phải ra khỏi thành, tiện đường ghé qua chỗ Trần Thần Y hỏi xem có thuốc thang gì không rồi mang về cho. Gọi một tiếng cha có chết đâu. Kiều Nhi, sau này ngươi cứ gọi nó là Từ tiểu cẩu. Từ Kiều chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không gọi. Tự phạt ba đũa. Và các què cũng không giận, nuông chiều nói tiếp. Với ánh mắt chăm chú của Từ Mục, thằng nhóc chưa đầy 2 tuổi liền chấm rượu bằng đầu đũa, liếm tận 3 lần. Người cứ yên tâm. Trần Đả Thiết liếc xéo Từ Mục một cái. Đàn ông con trai Tây Thục mà không luyện tử lượng thì còn ra cái thể thống gì. Sau này nếu nó làm chủ Tây Thục, thuộc hạ kính cho 2-3 chén đã lăn ra đất thì có mà cười chết người hả? Lão Thiết tổn được nha. Nghiến răng nghiến lợi, Từ Mục cãi lại một câu. Uống được cái con khỉ. Nào nào, Từ tiểu cẩu, chúng ta cho kiểu uống bằng giò đi, cạn luôn. Đứng giữa gió, và các què ôm vò, tay ôm vò rượu, bỗng nhiên ho sù sụ. Thôi, con lại các cha, con xin thua. Trong lòng Từ Mục thở dài. Uống ít thôi, ta đánh hạ được Giang Sơn này, còn đang định phong cho các ông cái tước quốc công mà chơi đó. Biết rồi, và các què che miệng, lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, chậm rãi ngồi xuống. Con trai, bản vẽ do Di Xuân đưa tới, ta xem qua rồi, mấy ngày nữa lại có thể chế tạo ra, con tranh thủ qua xem đi. Trần Đả Thiết nâng chén rượu, bỗng nhiên mở miệng như khoe công. Vẻ mặt Từ Mục mừng rỡ, danh tượng thiên hạ, quả nhiên là không tầm thường. Ngoài ra cái xe cầu gì đó người đó trước đây, cả xe tên Dạng Tiễn nữa, cái đầu óc của ngươi sao toàn nghĩ ra mấy thứ lung tung dơ dẫn thế không biết. Con trai ta Từ Mục bậc đãi tài thiên hạ. Lão Tú Tài nâng chén rượu lên. Xìa, so với hồ trẻ của ta thì đúng là một trời một vực. Ngày xưa ta đi Trường Dương, dạo hết 8 cái thành lâu, không tốn một xu một bạc. Bóp một tiếng, lão Tú Tài tức giận giơ tay, vỗ bóp một cái vào đầu Gia Cát Què. Cháu nội Từ Kiều của ta đang ở đây đó, ông không phải là muốn dạy hư nó hả? Vậy thành cái dạng thằng ngốc như Tư Hữu, suốt ngày trốn trong nhà mà tự sướng thì hỏng bét, hỏng. Đúng rồi. Vẻ mặt Gia Cát Què lập tức biến sắc. Cầm miệng hết cho ta, thành lầu với cả tự sướng, sau này thằng cháu này một mình Trần Đả Thiết ta trông coi. Ngồi ở một bên, Từ Mục nghiêng đầu, liếc nhìn Từ Kiều vẫn còn đang múc đũa, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Hình như cả nhau đã đủ, ba ông già lại khoác vai bá cổ nhau cười nói. 4 người lớn, 1 trẻ nhỏ, 5 người ở trên lầu cát, náo nhiệt đến tận lúc hoàng hôn. Gió lớn rồi, về thôi. Bồng Kiều Nhi về đi, rảnh rỗi thì lại qua đây tụ tập, biết đâu lần sau ngươi xuất chinh. Đến khi về Thục Châu lần nữa, lão già này đã nằm dưới 3 tấc đất rồi cũng nên. Và các què ở một tiếng rượu, vẫn còn chưa đã thèm nói. Từ Mục im lặng đứng dậy, hướng về 3 vị lão nhân trong sân, trịnh trọng thi lễ. Từ Kiều cũng học theo trà dáng ra hình, cúi cái thân hình bé nhỏ xuống, nghiêm túc thi lễ. Ánh chiều tà rải xuống, trên con đường dài hướng về vương cung, 2 bóng người, 1 lớn 1 nhỏ, tay nắm tay nhau bước đi. Phụng Dương, bao giờ con mới lớn hả Phụng Dương? Kiều Nhi, con muốn nhanh lớn như vậy làm gì? Ba già già nói chắc không đợi được đến khi con lớn, cho nên con muốn nhanh lớn một chút để cùng các già già uống rượu bằng chén. Từ Mục dừng bước chân, nhìn đứa con trai ngoan ngoãn trước mặt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Kiều sẽ là vị vương tương lai của Tây Thục. Đương nhiên, nếu như đánh hạ được thiên hạ, vậy thì Từ Kiều sẽ là tân đế của triều đại mới. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở sự kế thừa, có người kế thừa di sản của ngươi, chỉ hướng của ngươi, ghi nhớ những nỗ lực của ngươi, nhớ con đường mà ngươi đã từng đi qua, con trai của ta, Từ Kiều. Từ Mục giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Kiều. Đợi đến khi con trưởng thành, Phụ Dương sẽ tặng cho con một món quà lớn. Phụ Dương là quà gì vậy? Từ Mục giơ tay lên, nhất thời ý chí hào hùng ngút trời, vững vàng, chỉ về phía giang sơn ngoài thành. Con trai của ta, Từ Kiều, Phụ Dương sẽ tặng cho con thiên hạ 30 châu. Chương 777, danh tướng thiên hạ. Giữa tháng 9 âm lịch, tiết trời bắt đầu se lạnh, những ngọn núi xanh mướt bên ngoài thành đô cũng dần thay áo, chuyển sang màu nâu vàng úa. Trong căn phòng bí mật, Từ Mục đang cùng Vi Xuân bàn bạc chuyện chế tạo vũ khí, thì bất ngờ Ân Học từ ngoài bước vào với vẻ mặt hớt hải. Ân Lục Hiệp, có chuyện gì vậy? Tổng đà chủ, vừa nhận được tin khẩn cấp, quân Lữ Sơn thuộc An Châu có phản quân nổi loạn. Trần Trung tướng quân đã điều động đại quân chuẩn bị dẹp loạn. Từ Mục nhíu mày, theo lý thường trong ba châu thuộc đất Lương, Tịnh Châu là ổn định nhất, dù sao trước đây cũng là địa bàn của Đinh Thuật, hơn nữa Từ Mục còn giúp hắn báo thù. Lương Châu là bản doanh Trần Trung trấn giữ, chắc chắn không có vấn đề gì, vậy thì chỉ còn lại An Châu thôi. Kẻ nào dám làm loạn? Nghe nói là một đám tàn dư của Đổng Văn đột nhiên xuất hiện. Tôi đoán chắc là chúng được thế lực nào đó bí mật chống lưng, thu gom được khoảng 4-5 nghìn người, giết chết quận thủ do Tây Thục ta phải đến, rồi tự dựng cờ Xương Dương. Thủ đoạn của Lương Dương chăng? Ân Học gật đầu. Rất có thể. Thực ra chuyện này chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Vài ngàn quân phản loạn, Trần Trung dư sức dẹp tan trong chớp mắt. Hơn nữa, các đại gia tộc ở An Châu vốn đã biết rõ tâm hung hãn của Từ Mục, từ lâu đã kéo cả nhà trời đi cho lạnh. Đất Lương có Vương Vịnh phò tá, chính sách nhân trị được thi hành, dân chúng không hề có ý tạo phản, xem ra đây chỉ là có kẻ cố tình giở trò quỷ quái sau lưng mà thôi. Truyền tin cho Trần Trung, bắt sống tên cầm đầu Chu Di cửu tộc, bêu đầu thị chúng ở chợ. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nếu không mạnh tay răng đe, e rằng về sau sẽ còn rước họa vào thân. Quan trọng nhất là phải dẹp yên mọi chuyện trước khi mùa đông ập đến. Trong lòng có chút bực bội, Từ Mục dặn dò Vi Xuân vài câu rồi trời đi, trở về vương cung. Đây là kê lì giang, nếu cứ tiếp diễn, những kẻ bất mãn với Tây Thục sẽ lũ lượt nhảy ra. Chủ công mà, phải dùng thủ đoạn sấm sét dẹp tan hậu quả mới được. Trong vương cung, Giả Chu trầm giọng nói. Ý kiến của ta và Ân Hương chủ giống nhau, nếu không sai chắc chắn là thủ đoạn của Lương Dương. Đã nói rồi, những môn phiệt ngàn năm ẩn mình kia giờ đây hận Tây Thục ta đến tận xương tủy. Về sau ta đoán những thủ đoạn tương tự thế này sẽ còn xuất hiện dài dài. Từ Mục cao mày quay sang hỏi, Bá Liệt nghĩ sao? Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, như lời tiên sinh đã nói, việc cấp bách bây giờ là phải dứt điểm mầm họa, nếu không e rằng sẽ bùng phát thành thế lửa lan tràn đồng. Khi trước ở Thương Châu, Tây Thục ta và thế lực ngầm của Lương Dương đã kết oán rất sâu rồi. Nghe vậy, Từ Mục chìm vào trầm tư. Nếu Hoàng Đạo Sung là người của Lương Dương, vậy trước đây hắn cố ý muốn kết giao với Tây Thục là có mục đích gì? Xin mạng phép hỏi chú công một câu. Giả Chu đột nhiên lên tiếng. Chủ công nghĩ rằng thiên hạ sẽ cho rằng ai là người có khả năng nhất thống nhất giang sơn 30 châu? Đương nhiên là Thượng Tứ Lang. Từ Mục không cần nghĩ ngợi. Đó là một. Thứ hai chính là chủ công. Khi chinh phạt Thương Châu, thiên hạ đều biết chính Bá Liệt đã chặn đứng Bắc địch ở Hà Châu, còn Trường Lệnh thì ngăn cản liên quân Nhu Nhiên và Hà Bắc ở Định Châu, mà chủ công lại bày mưu giết chết Yêu Hậu. Theo tôi thấy, trong các thế lực các cứ hiện nay, chủ công và Thượng Tứ Lang đều là những người có khả năng nhất đoạt lấy ngôi cửu ngũ chí tôn. Ta lợi hại đến vậy luôn hả? Từ Một xòa trắng. Quả đúng như lời Giả Chu nói, Tả Sư Nhân ở Đồng Lăng đã bắt đầu bố phòng dọc bờ sông, liên tục điều động nhân mã đóng quân về hướng thành Lý Đồ. Tuy rằng chưa đến mức trở mặt thành thù, nhưng những động thái này đã cho thấy rõ ràng là đang phòng bị hắn. Giao chuyện này cho Trần Trung đi. Tính tình Trần Trung vốn cẩn trọng, chắc chắn sẽ dẹp loạn êm thấm. À phải rồi, Ân Lục Hiệp, hãy truyền tin cho Dạ Kiêu Tổ và Hiệp Nhi Thám Tử dốc toàn lực điều tra manh mối của Lương Dương. Tổng đà chủ yên tâm. Ân Hầu chắp tay lĩnh mệnh. Tin tức phản loạn lan truyền nhanh như gió, không ít đại tướng Tây Thục đã hay tin. Ngay cả Tư Hổ hiếm khi rời khỏi nhà, cũng vừa ngoáy chân vừa lẩm bẩm chửi rủa. Một ca, cứ vào cho đợi đi, để dẫn quân qua đó chém chết cái thằng ở quận Liễu Sơn An Châu kia. Đổng Sủng. Đúng, cái thằng chó chết Đổng Sủng đó ta dẫn quân đi. Một búa bổ, bổ làm hai luôn. Từ Thương Châu trở về, nhớ công lao của Tư Hổ, Tư Mục đã ban thưởng cho hắn một tòa trạch tự lớn, vàng bạc châu báu và thục cẩm cũng vô số kể. Xem ra tên này đã nghiện lập công rồi. Đừng nóng vội, bên phía Trần Trung đã bắt đầu dẹp loạn rồi. Suy nghĩ một lát, Tư Mục nói tiếp. Chư vị, ta định nhân cơ hội dẹp loạn này tuyển thêm một đợt quân nữa, chư vị thấy thế nào? Trước vụ thu hoạch mùa thu, thực tế đã tuyển một đợt quân rồi, nhưng số lượng không nhiều. Cả Thục Châu chỉ có hơn 6.000 người nhập ngũ, còn Mộ Vân Châu và Thương Châu cộng lại cũng chỉ được 5.000 người. Tây Bắc Tứ Châu thì được 1.000.000 người. Một đợt tuyển quân như vậy chỉ thu được 2.000.000 tân binh. Khác với trước đây, Tây Thục hiện tại nhờ cải tiến giống lúa, vấn đề lương thảo đã được giải quyết phần lớn. Nhưng lo lắng việc kho lương đầy ắp sẽ bị lộ quá sớm, Từ Mục vẫn chưa tuyển quân đợt hai. Bây giờ vừa hay mượn cớ dẹp loạn, nếu tuyển thêm một đợt quân nữa, Từ Mục đoán chừng có lẽ sẽ tuyển thêm được 1.000.000 người, cộng lại sẽ có 3.000.000 tân binh. Huấn luyện đến mùa xuân năm sau sẽ là một lực lượng không nhỏ. Chủ công, kế này rất hay. Giả Chu gật đầu tán thành. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh cũng đồng ý. Từ sau trận chiến thảo phạt Thương Châu, binh lực Tây Thục tổn thất không nhỏ, lãnh thổ 6 châu rưỡi, nếu không tính hiệp nghi quân thì chỉ còn 6-7 vạn nhân mã. Triệu Phong, chuyện này giao cho ngươi đi chuẩn bị. Trong vương cung, một viên tướng trẻ tuổi bước ra lĩnh mệnh. Triệu Phong chính là một trong 3 tướng trẻ thành đô mà Giả Chu tiến cử, vừa mới tốt nghiệp tướng quan đường, hiện đang giữ chức đô úy. Từ Mục chỉ hy vọng những nhân tài xuất thân từ tướng quan đường như Triệu Phong sẽ trưởng thành dần theo chiến sự và quân công, trở thành những đại tướng như Vu Văn và Lục Hưu. Phong hào tướng quân của Tây Thục ta tuy không nhiều, nhưng người nào người nấy đều là anh hùng cái thế. Chuyện mãnh hổ Định Châu Lục Hưu chúng ta đều đã biết. Quân đại nghĩa gia quốc, giữ gìn bờ cõi chính là trung nghĩa vốn có của Thục ta. Đã định xong chiến lược, những lo lắng về họa loạn cũng vơi đi phần nào. Chu Công, còn một chuyện thú vị nữa. Văn Long, chuyện gì vậy? Mây Tình Hữu Nho trong nội thành vừa lập ra một bảng xếp hạng thiên hạ danh tướng. Giả Chu nói. Từ Một có chút cạn lời. Cái bảng thiên hạ ngũ mưu năm xưa cũng là do đám hữu nho này rảnh rỗi sinh nông nổi mà bày ra, ai ngờ sau đó lại lan truyền rộng rãi. Chu Công có biết người đứng đầu bảng là ai không? Ai? Trình Bắc Tướng Quân Lý Pha Sơn. Từ Một sớm đã đoán ra cái tên này, nghĩ nghĩ hẳn hứng thú hỏi tiếp. Văn Long, vậy thứ hai lại? Thứ hai chính là mãnh hổ Định Châu của chúng ta Lục Hưu. Trong vương cung, tất cả tướng lĩnh đều im lặng, ánh mắt lộ vẻ kính phục. Tây Thục ta có tổng cộng 3 người lọt bảng: Lục Hưu thứ hai, Sùng Nghĩa thứ bảy, Đậu Thông thứ chín. Vậy thứ ba là ai? Thứ ba là Thân Đồ Quan, thủ hạ đắc lực nhất của Diên Tùng. Khi trước Tả Sư Nhân thảo phạt hai châu Lai Yên, chính là hắn dùng 3.000 quân dòng ra sau lưng chặn đánh mấy vạn đại quân của Tả Sư Nhân, rồi cùng đại quân bản bộ giáp công khiến Tả Sư Nhân đại bại. 3.000 quân chặn đánh mấy vạn người? Chính xác. Thứ tư là một viên tướng hậu cần của Du Châu Dương. 1-2 năm này chưa từng ra trận, nhưng có thể lọt vào bảng chắc chắn là người có bản lĩnh. Thứ năm là lão tướng Liêm Dĩnh. Thứ sáu vẫn là người của Du Châu Dương, một viên tộc tướng trẻ tuổi được rất nhiều người kỳ vọng, đang dần dần lộ rõ tài năng. Bên phía Tả Sư Nhân có ai được chọn không? Thứ 10 Khang Chúc, thủ tướng 5 vạn quân Sơn Diệt. Chương 778 Sùng Nghĩa Trung Dũng. Đối với Tả Sư Nhân, giờ đây trong lòng Từ Mục luôn có cảm giác hết lửa tắt đèn. Chuyện thảo phạt Yêu Hậu đã qua hơn 1 tháng, giữa Tây Thục và Đông Lăng chẳng còn qua lại gì nữa. Tự hồ cả hai bên đều đang nén một hơi, chuẩn bị làm chuyện lớn. Ngược lại, chỗ Viên Tùng không chỉ phái người đưa đến 2 vạn bộ giáp trụ, 10 thuyền mũi sắt đã hẹn trước, thậm chí mấy hôm trước còn tặng thêm 1 đám mỹ nữ. Đương nhiên, dưới ánh mắt khinh bỉ của Lý Tiểu Uyển cùng sự im lặng của Khương Thái Vi, Từ Mục đem đám mỹ nữ này ban thưởng cho các tướng lĩnh có công. Viên Tùng làm vậy là có ý với Khắc Châu. Ý của Giả Chu, Từ Mục hiểu rõ, đến lúc giao chiến với Tả Sư Nhân, Tây Thục có thể niệm chút tình nghĩa này. Tuy rằng nói, tình hình hiện tại, Viên Tùng và Tả Sư Nhân xem như vẫn còn hòa khí, nhưng thực tế đã là sóng ngầm cuộn trào. Ngay cả ở Tây Thục, cũng bởi vì chuyện phản loạn mà mơ hồ rơi vào khủng hoảng mới. Chưa cần bảo tố, thường tĩnh lặng đến lạ. Tại Định Châu, Sùng Nghĩa còn chưa về Lương Châu, đang giúp Sài Tông xử lý chuyện luyện binh. 3.000 quân mới chiêu mộ ở Định Châu, dưới sự thao luyện của hắn, đã dần có dáng dấp của cường quân. Mấy ngày nay, Sài Tông muốn đi các quận lân cận Định Châu thị sát việc phòng bị. Bởi vậy, Sùng Nghĩa tạm thời chủ trì sự vụ Định Châu. Sùng tướng quân, thiếu chủ đến tìm. Thiếu chủ không phải Từ Kiều, mà là người khác, là đứa con còn lại của Tịnh Châu Vương Đinh Thuật năm xưa, chỉ mới 3-4 tuổi, tên Đinh Thiệu. Phó tướng trước mặt là lão tốt Tịnh Châu đi theo hắn từ trước, bởi vậy hai chữ thiếu chủ mới nói thẳng ra như vậy. Trầm mặt một chút, Sùng Nghĩa không trách cứ, từ trên đầu thành đỉnh Bắc Quan đi xuống, hướng về quân trướng mà đi. Sùng tướng quân đã lâu không gặp. Trong quân trướng, mấy lão thần Đinh gia trước kia thấy Sùng Nghĩa trở về, vội vàng nịnh nọt mở miệng. Như đám người này không tính là nhậm chức ở Tây Thục, nhiều nhất xem như môn khách của Đinh Triệu. Đương nhiên Sùng Nghĩa càng hiểu rõ, ngay cả tước vị Tịnh Châu Vương cũng là chủ công nhà hắn, nể mặt hắn mới ban cho Đinh gia. Mấy lão thần Đinh gia, người cầm đầu tên Dung Ương, lúc này vẫn chắp tay hướng về phía Sùng Nghĩa mà bái. Sùng Nghĩa gật gật đầu, nghiêng mặt nhìn về phía tiểu vương gia Định Châu đang ngồi chơi, chừng là còn nhỏ tuổi, tay cầm một thanh kiếm gỗ chơi đùa vui vẻ. Dương tiên sinh, hôm nay mang tiểu vương gia đến đây lại có chuyện gì? Sùng tướng quân, ngài nên xưng hô là chủ công mới phải. Chủ của Tả Thục. Sùng Nghĩa nhíu mày, xoay người bảo tùy tùng đi lấy trà. Ban đầu vì báo ân, biết tình Đinh gia gặp nạn, hắn mạo hiểm tính mạng mang theo Đinh Thiệu trốn khỏi Tịnh Châu, cuối cùng lại được thần y Trần Thức tiến cử vào Tây Thục làm tướng. Nghiêm túc mà nói, ân đức của Tịnh Châu Vương Đinh Thuật hắn đã báo xong rồi. Chư vị ngồi đi. Dung Ương gật đầu, đỡ lấy Đinh Thiệu còn chưa hiểu chuyện đời, ngồi lên vị trí chủ tọa. Sùng tướng quân, khi xưa lão Dương Đinh Thuật còn sống, đối với khắc tộc của ngài có thể nói là đại ân, này Đinh gia gặp nạn, ngài tính sao? Ta sẽ giúp. Dung Ương mừng rỡ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Người đời đều biết khắc tộc làng tướng Sùng Nghĩa, người như tên gọi là người trọng tình nghĩa nhất. Dung tiên sinh, không biết là chuyện gì? Dung Ương liếc nhìn Đinh Thiệu, vẻ mặt mờ mịt, dừng một chút, bỗng nhiên gào khóc. Không giấu Sùng tướng quân, người của ta đã điều tra ra một chuyện, Thục Dương Từ Mục muốn gây bất lợi cho tiểu thiếu chủ. Sắc mặt Sùng Nghĩa không đổi, nhàn nhạt mở miệng. Xin hỏi Dung tiên sinh, đã điều tra ra được gì? Nhiều nhất trong vòng 2 năm, Thục Dương Từ Mục vì để quân Tịnh Châu quy tâm sẽ bội ước thu hồi tước vị Tịnh Châu Dương. Vậy thì sao, Dung tiên sinh? Dung Ương thở ra một hơi, vội vàng đi đến trước quân trướng, thò đầu ra, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, mới quay trở về. Triều tướng quân, ngài và ta đều là trung nghĩa chi sĩ, ta đã liên lạc xong xuôi, ngài và ta liên thủ chiếm lấy Tịnh Châu và Định Châu, hai châu tự lập, ủng hộ thiếu chủ làm vương. Ta biết nhân mã Sùng tướng quân mang đến rất nhiều người đều tín phục ngài. Trong Tịnh Châu có rất nhiều bá tánh tướng sĩ mong chờ Định gia thiếu chủ chân chính lên ngôi. Không giấu Sùng tướng quân, ta đã liên lạc được với 19 vị quan lại và quận tướng Tịnh Châu, chỉ chờ thời cơ khởi sự thôi. Sùng Nghĩa quay đầu nhìn về phía Đinh Thiệu vẫn còn đang chơi đùa. Hiện tại Tây Thục nội ưu ngoại hoạn, mấy hôm trước còn xảy ra không ít phản loạn. Nghe nói gần đây chưa đến 2 tháng ngắn ngủi liền chiêu mộ 2 đợt tân quân, không nghi ngờ gì Từ Bố Y đã nóng ruột rồi. Dương tiên sinh, người biết ta là người cẩn trọng, 19 vị quan lại và quận tướng Tịnh Châu kia, danh sách những người này có thể giết ra được không? Nếu trong đó có trà trộn gian tế của Thục Dương, vậy thì không hay. Sùng Nghĩa nghiêm túc mở miệng. Đương nhiên. Dung Ương vừa muốn xắn tay áo cầm bút, bỗng nhiên khựng lại, động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu cười như không cười. Sùng tướng quân, nếu ta viết ra danh sách những người này, ngài lừa ta chẳng phải là một mẻ hốt gọn sao? Sùng Nghĩa cười lạnh. Đã vậy, ngươi còn tìm đến ta làm gì? Nếu không tin tưởng, ngươi vừa rồi còn nói cái gì mà đại nghĩa? Nếu không có danh sách, Sùng Nghĩa ta sẽ không mạo hiểm. Dung tiên sinh, bản tướng công vụ bận rộn, thứ lỡ không tiếp. Sùng tướng quân! Dung Ương nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm bút, viết ra một phần danh sách. Có bỏ sót ai không? Yên tâm, ta mang theo thành ý đến đây. Hơn nữa ngài và ta trước kia đều là thần tử Tịnh Châu, nên tin tưởng lẫn nhau. Cảm thấy lời nói không đủ sức thuyết phục, Dung Ương lại vội vàng xoay người, kéo lấy Tiểu Đinh Thiệu vẫn còn đang chơi kiếm gỗ. Thiệu chủ, chi bằng ngài tự mình mở miệng cùng Sùng tướng quân nói rõ ràng một phen. Đinh Thiệu đứng lên, cả người giống như đọc thuộc lòng, bắt đầu từng chữ mở miệng. Sùng tướng quân, ngài là đại tướng trung dũng nhất Tịnh Châu ta, phụ chân khi còn sống, đón với người Lan tộc chiếu cố rất nhiều, từng cứu người khác tộc khỏi nước sâu lửa bỏng. Mong Sùng tướng quân tương trợ bản dương đoạt lại gia nghiệp, đến lúc đó phong triệu tướng quân làm Tịnh Châu tam quân nguyên soái. Sùng Nghĩa trầm mặt đứng đó. Thiếu chủ, nói lại lần nữa. Dung Ương vội vàng khuyên nhủ. Sùng tướng quân, ngài là đại tướng trong. Bóp một tiếng, Sùng Nghĩa dứt khoát giơ tay, đem tiểu vương gia Tịnh Châu trước mặt một bạt tay quật ngã xuống đất. Đinh Thiệu ngã xuống đất, thần tình ngây ngốc, cả người lập tức gào khóc thảm thiết. Sao, sao vậy? Dung Ương sắc mặt đại kinh. Sùng tướng quân, ngài đây là... Đào Quang lóe lên, còn chưa kịp kêu thảm thiết, đầu người Dung Ương lằn lòng lóc xuống đất. Lạnh lùng đem danh sách nhét vào trong áo giáp, Sùng Nghĩa cúi đầu nhìn về phía tiểu thiếu chủ trước mặt. Người có biết hay không, nếu năm đó không phải Thục Châu, ta mang theo người với sự truy sát của Đổng Văn Lương Châu, đã sớm không thể sống rồi. Đinh Thiệu không hiểu, lại thấy có người chết, khắp nơi đều là máu, nhất thời khóc càng dữ dội hơn. Đứng lên! Sùng Nghĩa quát lớn, thân thể nhỏ bé của Đinh Thiệu vịnh vào án thư, chậm rãi đứng lên. Ta lát nữa sẽ phái hộ về, mang theo người nhập Thục Châu thỉnh tội. Thiệu Nhi, con nghe rõ đây, Tịnh Châu bây giờ không phải của Đinh gia các ngươi. Đương nhiên, con lớn lên sau này, nếu có bản lĩnh nam chinh bát chiến, có thể đoạt lại Tịnh Châu, ta sẽ khen con là một trang anh hùng. Nhưng hiện tại, con muốn sống thì phải vào thành đô, đem những lời người khác dạy con một chữ không sót mà nói ra hết trước mặt Thục Dương. Hiểu rõ chưa? Sùng tốc tốc, hiểu rõ rồi. Sùng Nghĩa thở dài một hơi, xoay người, gọi một tầm phúc, nghiêm túc dặn dò mấy câu. Lại thay ta, mang một câu nói cho chủ công. Cứ nói Sùng Nghĩa ta ngày mai sẽ về Tịnh Châu bình phản. Không bao lâu sau, người trong danh sách 19 cái đầu người sẽ không thiếu cái nào, đưa đến Dương Cung thành đô. Ta và chủ công đều biết, có người ở bên trong Tây Thục Lục Châu không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mặc kệ là ai, đừng hòng phá hỏng kế đế nghiệp tranh bá của chủ công. Chương 779 Họa vô đơn chí. Mấy ngày sau, Vương Cung thành đô, Từ Mục lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, nhìn đứa trẻ trước mặt đang quỳ gối khóc lóc thảm thiết. Đứa trẻ tên Đinh Thiệu, trên danh nghĩa là Tịnh Châu Vương. Đương nhiên đây chỉ là kế tạm thời, một là nể mặt Sùng Nghĩa, hai là có thể lợi dụng nhân mạch của nhà họ Đinh để ổn định cục diện Tịnh Châu. Nhưng hiện tại Sùng Nghĩa lại đưa Đinh Thiệu đến thành đô, hơn nữa còn kèm theo một phong thư. Trong thư nói Đinh Thiệu tuổi còn nhỏ yếu đuối, bị người khác lợi dụng, muốn làm chuyện phản nghịch. Một đứa trẻ 3-4 tuổi, thứ hứng thú nhất phải là đồ ăn và đồ chơi mới đúng. Về phần quyền lực, đến chim còn chưa mọc đủ lông, làm sao có loại ý nghĩ này được. Giang Long, ngài thấy thế nào? Giả Chu đứng bên cạnh, gần như không cần suy nghĩ đã đáp. Cũng giống như vụ phản loạn ở An Châu, cẩn thận của Đinh Thiệu bị người khác xúi dục. Về phần kẻ xúi dục, chắc hẳn chủ công cũng đoán ra rồi. Lương Dương, Từ Một thở dài. Chủ công đừng lo lắng, Chuyện lần này cũng có một điều đáng mừng, làng tướng Sùng Nghĩa đã hoàn toàn hòa nhập vào Tây Thục rồi. Nghe vậy, Từ Mục lộ ra nụ cười. Sùng Nghĩa bên kia nói không bao lâu nữa sẽ đưa 19 cái đầu của bọn phản đồ Tịnh Châu trong danh sách đến thành đô. Giang Long, Khanh thấy nên xử trí tiểu dương gia này thế nào? Không nên giết. Vì sao? Giả chủ chỉnh lại ngôn ngữ, bình tĩnh nói. Chủ công cần hiểu rõ, Tây Thục ta không phải là chính quyền chỉ có cầm giữ mình, mà là có chi lớn ở thiên hạ. Giết Ấu Dương Tịnh Châu sẽ mất đi một phần đại nghĩa, giống như Đổng Văn năm xưa bị người Tịnh Châu căm hận và bất mãn. Về sau, chủ công chinh chiến mở rộng bờ cõi, những người như tiểu dương gia Tịnh Châu sẽ không ít, có thể dùng làm con cờ ổn định chính quyền. Cũng như lời tôi đã nói trước đây, thời buổi này không nói đại nghĩa, nhưng hành sự của chủ công lại cứ phải để ý đến một phần đại nghĩa. Từ Một gật đầu. Nếu không có cái danh đại nghĩa, không có danh tiếng chém gian thần cự bắt địch, thì những hiện tại trong thiên hạ sẽ không đến đầu quân cho Tây Thục. Hiền chất, lại đây. Đinh Thiệu đang quỳ dưới đất, vẫn còn lau nước mắt, nghe thấy lời Từ Mục lại giật mình vội vàng đứng dậy. Chuyện lần này con nhớ kỹ cho ta, nếu còn lớn thêm 10 tuổi nữa nói không chừng đã bị chém đầu rồi. Đứng dậy, Từ Mục bước xuống vương tọa, nhấc bổng Đinh Thiệu lên rồi vén áo bào nhắm vào mông mà giáng xuống một cái tát. Lập tức Đinh Thiệu đầu đến khóc thét lên. Từ Mục không dừng tay, liên tiếp tát thêm 10 mấy cái mới có chút buồn bực đi về vương tọa. Giang Long, ở quê nhà ta có câu ngạn ngữ, nhỏ ăn cắp kim, lớn ăn cắp vàng. Hy vọng lần này có thể để tiểu dương gia đây nhớ kỹ bài học. Từ Mục không phát hiện ra, đúng lúc đại nhị tử Từ Kiều vừa vặn đi đến ngoài vương cung, thấy cảnh này sợ đến mức ôm mông trần, lằn lòng lóc bỏ chạy. Sao vậy? Từ Hổ ngồi trong lương đình, vừa cậy móng chân, vừa âm dương quá khí hỏi. Bên cạnh hắn, tiểu cậu Phúc một tay cầm sách, một tay bịt mũi. Hảo thốc thốc, phụ chân có thế này, rồi thế này, bóp bóp. Từ Kiều vội vàng khoa tay múa chân. Ủa, một cà ở trong đường cùng đóng cọc hả? Từ Hổ ngẩng đầu ngơ ngác. Tiểu cậu Phúc buông sách xuống, giọng điệu có chút cạn lời. Là đánh vào mông đó. Từng nghe nói rồi, tiểu dương gia Tịnh Châu phạm lỗi, bị Đông gia dạy dỗ. Lão Dương Tịnh Châu đã mất, làm sai chuyện, Đông gia thay mặt dạy dỗ cũng không có gì sai. Từ Hổ nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, giọng nói mang theo vẻ kích động. Cậu Phúc, ý của ngươi là nói vợ cha già cũng có thể đánh con trai như vậy hả? Dùng bàn tay quất vào mông đít hả? Xưa này vốn là vậy mà. Cậu Phúc, ta cũng có một đứa con trai lớn đó. Từ Hổ vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu cậu Phúc ngẩng đầu, chửi hai câu rồi, cả người chợt khựng lại. Hắn nhìn thấy, ở cửa thành, một kỵ sĩ trinh hầu Hồng Linh của Tây Thục đang vội vã chạy về phía vương cung. Trong vương cung, sau khi đưa Đinh Thiệu ra ngoài, Từ Mục mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tin tức trinh hầu Hồng Linh vào thành. Hắn nhíu mày. Chủ công, là ba đạo Hồng Linh, nhanh chóng khẩn cấp. Cho vào điện. Rất nhanh, trinh hầu Tây Thục phong trần mệt mỏi, vội vã bước vào vương cung. Bái kiến chủ công, bái kiến quân sư, đây là mật thư từ Lương Châu. Lương Châu, Trần Trung chẳng phải đã đi bình phản rồi sao? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Theo lý mà nói, vụ phản loạn ở An Châu tuy rằng ầm ĩ nhưng quy mô không lớn. Với bản lĩnh của Trần Trung, chắc là không có vấn đề gì mới đúng. Chủ công, là mật thư của Tham Tri Dương. Dương Dĩnh, đừng xả giấc giả rồi. Người lùi xuống, nghỉ ngơi trước đi. Trước kia, Vương Vịnh đã được phái đến Lương Châu, giúp Trần Trung xử lý chính vụ. Mở mật thư ra, Từ Mục nghiêm túc đọc. Chỉ đọc thêm vài dòng, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Chủ công, sao vậy? Đưa mật thư cho giả chu, giọng Từ Mục trầm xuống. Tuy rằng không phải chuyện bình phản, nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Dư Đường Dương cầu cứu Lương Châu, nối rất nhiều bộ lạc Khương bắt đầu trói dậy trở lại, tụ tập ở ngoài Ngọc Môn Quan. Bởi vì Trần Trung dẫn binh đi bình phản, thêm vào đó Vệ Phong lại chia bớt một vạn người đi Tây Vực. Binh lực Lương Châu hiện tại đã không còn nhiều nữa rồi. Lão Dư Đường ở đó nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 nghìn người, căn bản không thể ngăn cản được. Quân đồn trú ở Ngọc Môn Quan đâu? Sau khi Từ Mục chiếm lĩnh Lương Châu, đã xây dựng lại Ngọc Môn Quan phái quân đồn trú. Hơn 8.000 người. Giang Long, hết chuyện này đến chuyện khác, quả sự càng ngày càng nhiều. Có người muốn Tây Thục ta không được yên ổn đây mà. Chủ công có thể truyền tin cho Sùng Nghĩa, bảo hắn sau khi tiêu diệt xong bọn phản tặc, lập tức dẫn theo bộ hạ đi hội họp với Dư Đường Dương. Trước kia, Dư Đường Dương và Sùng Nghĩa hợp tác đã lâu, tự nhiên có một phần tín nhiệm ở đó. Chuyện này ngoài Sùng Nghĩa ra, không còn người nào khác thích hợp. Từ một chị cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Đám lão già giấu mặt này, thật sự là chiêu nào chịu nấy trí mạng. Chủ công, ta đêm qua khổ tư suy nghĩ hồi lâu, trong bụng có một kế. Giả chủ nghiêm túc nói. Giang Long, mau nói. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tức là ám tiễn đã thương người. Nhưng chủ công, chỉ cần tạo hình nhân làm giả, như vậy có thể làm lẫn lộn mục tiêu của địch. Trước đây khi thương nghị với chủ công, đã nói lương thảo Thục Châu là chuyện trọng yếu nhất. Chủ công không bằng ngụy tạo một trận quả quạn lớn, thiêu quỷ kho lương. Ý của Giang Long là chuyển lương thảo đi, đốt kho trống. Chính xác là vậy. Đến lúc đó, chủ công viết thêm mấy phong thư cho Du Châu Dương thỉnh cầu mua lương. Thậm chí là Diên Tùng và Tả Sư Nhân cũng có thể làm như vậy, nôi ra quả sự thiếu lương. Đến lúc đó, Lương Dương biết được Tây Thục thiếu lương, rất có khả năng sẽ động tay động chân vào chuyện lương thảo. Giả chủ dừng một chút, giọng điệu trở nên sắc bén. Chủ công đừng quên, mấy thành lương thực của thiên hạ đều nằm trong tay những người này. Lời của giả chủ, Từ Mục đại khái đã hiểu rõ, lấy việc thiếu lương làm sơ hở, dụ Lương Vương vào trọng, bằng không cứ luôn đầu óc mơ hồ, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thật sự là quá bị động. Chương 780, đốt sạch kho lương. Kế hoạch này Từ Mục không hề tiết lộ cho quá nhiều người, chỉ biết rằng các kho lương gần thành đô trong đêm tối bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Vô số dân Thục Châu không hề biết chuyện gì, chỉ ngờ ngác rồi gào khóc thảm thiết. Từ trên vương cung nhìn xuống, lòng Từ Mục dù quặn đau, nhưng nghĩ đến kế này thành công sẽ hóa giải được nguy cơ cho Tây Thục, hắn đành cắn răng nhẫn nhịn. Chủ công, đến giờ xuất cung rồi. Thêm nữa, dung mạo của chủ công cần phải chỉnh trang lại một chút. Ta biết rồi. Ý của giả chủ là muốn Từ Mục diễn kịch trò trót, khóc than cho lương cháy phải ra giảng, ngập ngừng một chút. Từ Mục dứt khoát cởi phăng một chiếc ủng, giật luôn cả phát quan, để lộ vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ, như vừa bình tĩnh nhất. Rồi cùng giả chủ và vài người tùy tùng nhanh chóng rời khỏi vương cung. Giang Long, lòng ta đau như cắt, nước mắt ta đầm đìa. Ngã quỵ xuống trước kho lương đang cháy rừng rực, Từ Mục ôm ngực gào khóc thảm thiết. Đương nhiên, để thêm phần giống thật, hắn đã cho thêm chút lương cũ vào đốt cùng. Trong màn đêm, mùi gạo cháy khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Vô số dân chúng Thục Châu đã kéo đến vây quanh, ai nấy mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa ra sức khuyên nhủ chủ công nhà mình. Sao? Sao lại thế này? Tư Hổ cũng hớt hải chạy tới, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Vậy mà tên vô sĩ này lại vỗ vỗ ngực, thở phào. Mục ca, may quá, may mắn quá trời quá đất luôn, không cháy đến nhà ta đó. Hổ tướng quân! Ân Học đứng bên cạnh, vội nhắc nhở. Kho lương cháy rồi, sau này mỗi ngày bánh bao được ăn, chắc phải giảm đi một nửa đó. Tư Hổ ngẩn người ra, rồi ngay lập tức gào khóc như cha chết. Vừa đấm ngực dậm chân, vừa ngửa mặt lên trời bi ai rỗng lớn. Cuối cùng còn ôm chầm lấy Từ Mục, hai người khóc lóc thảm thiết đến mức trời đất cũng phải rung chuyển. Từ ngày mai, kính mong toàn thể ba tánh Tây Thục ta đồng lòng tương trợ, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, lên núi hái quả, xuống sông bắt cá. Đợi đến mùa thu năm sau, lúa gạo đầy kho, Từ Mục ta nhất định mở kho khao thưởng dân chúng. Ngoài ra, nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu là kẻ gian đốt kho lương Thục Châu ta, bắt được người nhất định phải lăng trì xử tử. Trước biển lửa, vô số dân chúng vẫn đang cố gắng cứu hỏa. Chỉ tiếc rằng mấy chục kho lương của Thục Châu đã cháy thành ngọn lửa ngút trời, không thể cứu vãn. Bánh bao ơi, bánh bao của ta ơi, bánh bao. Trong đám đông có hai ba người dân cũng hòa vào dòng người cứu hỏa, nhưng chỉ đợi lúc quay lưng đi, trên môi họ lại nở một nụ cười hả hê đầy nham hiểm. Thường Tứ Lang vừa về đến nội thành không lâu, liền nhận được tin kho lương Thục Châu bị cháy. Cháy nhiều? Thường Tứ Lang nhíu mày hỏi. Hơn 100 kho lương, ít nhất cũng cháy qua nữa. Nghe nói từ bố y trước kho lương còn có chút mất kiểm soát. Chủ công cũng biết đó, từ bố y là người cẩn trọng, nhưng lần này quả thật là ý trời khó cưỡng. Ý trời khó cưỡng cái gì? Giọng Thường Tứ Lang đầy tức giận. Trọng Đức, ngươi phải hiểu rõ, tiểu đông gia bị người ta tính kế rồi. Trước là tạo phản, sau lại đến kho lương cháy rụi. Đây rõ ràng là ác kế. Lão mưu sĩ cười nhạt. Chủ công không đúng đâu, đây là ý trời. Ý trời đang giúp chủ công. Bất kể từ bố y đắc tội với ai, giờ vì vấn đề lương thảo, năm sau tranh bá thiên hạ, hắn ta chắc chỉ có thể co cụm ở Tây Thục thôi. Theo ta đoán, dù hắn ta có liều mạng đi gom góp, cũng chưa chắc đã gom đủ quân lương cho 10 vạn đại quân xuất chinh. Quân chưa động, lương thảo đi đầu. Không có lương thảo, ngay cả tiếp tế cơ bản cũng còn không đủ, còn đánh đấm cái gì nữa? Ta biết chủ công chắc chắn có ý định viện trợ lương thực. Trước đó, từ bố y đã viết mấy phong thư, muốn một chút lương thảo từ chỗ chủ công mang về. Trọng Đức, người muốn nói gì? Hơn 6 châu của Tây Thục, thực tế chỉ có Thục Châu là sản xuất được nhiều lương thực. Định Châu khó cần nói, còn 3 châu đất lương, dù có trồng lúa mì cũng chỉ vừa đủ dùng. Ngay năm xưa Đổng Văn nhất quyết phải đánh Thục Châu, chính là nhắm vào cái danh thiên hạ lương thương này. Nếu không, dù Lương Châu Đổng Thị có nội tình lớn đến đâu, lương thực dự trữ có nhiều thế nào, đánh nhau 5-6 năm cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Lời khuyên của tôi... Lão mưu sĩ dừng một chút. Từ bố y muốn lương thực, chủ công có thể cho. Nhưng chủ công nên biết, đây là hành động dưỡng hổ gây họa. Đã là dưỡng hổ thì phải xài khiến nó. Nhân chuyện mượn lương, lệnh cho từ bố y xuất quân tấn công Viên Tùng. Như vậy không chỉ vì bá nghiệp của chủ công khi nằm hạ tiến thêm một bước dọn dẹp chướng ngại, mà còn có thể tiêu hao binh lực của Tây Thục. Thực tế số lương thảo này chỉ tương đương với chi phí xuất quân của Tây Thục mà thôi. Trọng Đức ơi, ta sao mà nỡ lòng. Chủ công mà, ngài muốn làm chủ thiên hạ thì không thể hành xử theo tình cảm được. Cùng lắm chủ công lấy cớ các thế gia nội thành. Nếu từ bố y không chịu xuất binh thì chuyện mượn lương cũng coi như xong, chủ công cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chiến lược hiện tại của Tây Thục chắc chắn là dùng Giang Nam. Đợi đến khi hắn ta chiếm trọn Giang Nam, bố trí phòng tuyến dọc sông, dù chủ công Nam hạ cũng sẽ bị thủy quân Giang Nam cản trở. Đây chính là tranh thủ thời gian, tranh thủ trước từ bố y, khiến hắn ta rơi vào thế yếu. Còn chủ công có cơ hội quét ngàn thiên hạ. Ta biết, ta đều biết mà. Vẻ mặt Thường Tứ Lang nghiêm túc. Nhưng Thường Tiếu Đường ta chính là cái tính này. Tiểu Đông Gia ở Hà Châu giúp đỡ đánh lui Bắc địch, đây là đại ân. Lại ở Định Châu giữ vững Giang Sơn cũng là đại ân. Bây giờ Thường Quy tiểu tử nhà ta còn đang ở Thành Đô dưỡng thương, đây cũng là một loại ân đức. Trọng Đức cũng từng nói, dù bây giờ ta đã có 10 châu lãnh thổ, nhưng theo đại thế, cuối cùng sẽ có những thế lực khác ngang hàng nổi lên, dần dần phân chia thiên hạ. Ta không hy vọng là Viên Tùng, cũng không hy vọng là Tả Sư Nhân bọn họ. Ta hy vọng là Tiểu Đông Gia. Giữa ta và hắn, bất kể ai thắng ai thua, đối với cái loạn thế này cũng coi như là chuyện tốt. Đổi thành người khác ta không yên tâm. Thường Tứ Lang chỉ lên đỉnh đầu. Lão hữu kia của ta cũng sẽ không yên tâm. Hơn nữa ta cũng có điều kiện. Để bên Tiểu Đông Gia đem cách chế tạo nỏ Liên Châu tặng cho ta. Như vậy cũng coi như công bằng. Chủ công mà, điều kiện này chẳng đáng vào đâu. Lão mưu sĩ thở dài. Trọng Đức, tuổi già rồi, đừng cứ thở dài mãi, không tốt cho sức khỏe đâu. Thường Tứ Lang cười, đứng dậy, vuốt vuốt bộ râu về của lão mưu sĩ mấy cái. Trọng Đức nên thấy, Thường Tứ Lang ta bây giờ đã tràn đầy chí tranh bá thiên hạ rồi. Vẻ mặt lão mưu sĩ bất đắc dĩ, biết không thể thuyết phục được chủ công nhà mình, đành phải khổ sở gật đầu. Chủ công, lương thảo có thể cho, nhưng đừng cho quá nhiều. Thực tế, lão mưu sĩ còn một câu chưa nói. Kho lương Thành Đô cháy lớn, những kẻ ở trong bóng tối ngửi thấy mùi tanh này e rằng cũng sắp không ngồi yên được nữa rồi. Dù Châu trong sân một phủ đệ bình thường. Trần An Thế, cháy bao nhiêu rồi? Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế mây, vừa ngân nga điệu hát, vừa thản nhiên hỏi. Cháy quá nữa Kho Lương, người báo về nói, cả vùng gần thành đô đều loạn hết cả lên rồi. Người sai người phóng quả. Trần An Thế im lặng một lúc. Không phải, nhưng đám nội gián ở thành đô đã đến báo công rồi, nói trận quả quạng này là do bọn chúng ra tay phóng quả. Xác nhận chưa? Chắc là bọn chúng ra tay rồi, nếu không sao lại đột nhiên bốc cháy được? Chẳng lẽ lại là người Thục ngu ngốc tự đốt lương thực nhà mình sao? Người đàn ông trung niên trên ghế mây dường như vẫn đang suy nghĩ. Chủ tử, đám người kia báo công xong có cần thưởng cho chút vàng bạc gì không? 1.000 lượng vàng hay là 2.000 lượng? Người đàn ông trung niên cười nhạt. Tự ý ra tay chính là trái ý ta rồi. Tìm cách đưa bọn chúng ra khỏi thành đô, mỗi người thưởng cho một vết sẹo to bằng miệng chén. Trần An Thế nghe hiểu rõ, nghiêm túc gật đầu, rồi xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi sân. Chúng ta có thể thấy được cái sự điếm thúi của cái vị lương vương này, khi mà ở trong cái tập trước nữa thì hắn ta đã muốn tiêu diệt Tây Thục của Từ Mục rồi. Vì những cái người mà làm thương gia như hắn giống như là tài phiệt ở hiện tại vậy đó, không thích những người mà vì dân làm gốc, những người mà luôn mà cho dân và vì dân. Thường thường vậy, nhà nước và người giàu có thì lúc nào cũng liên quan quan hệ với nhau, đó là cái điều đương nhiên rồi. Và bây giờ đứng trước cái tình thế này thì với cái kế đốt kho lương của Giả Chu thì tình hình hiện tại sẽ như thế nào? Và Từ Mục, Giả Chu, Bá Liệt sẽ có những biện pháp gì để đối phó với cái vị lương vương gian xảo này đây? Thù trong giặc ngoài, nổi loạn tầm lâm hết. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu, chờ đợi và theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh diễn đọc của tác giả Đi Phá Sơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.